Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1080, Đại chiến Diệp Giả Thiên. Yến Trường Phong đối này lại là cũng không ngoài ý muốn, bất quá quay đầu tới, lại từ Diệp Giả Thiên đôi mắt chỗ sâu trong cảm nhận được một tia sát khí, làm hắn hai tròng mắt híp lại. Táng hầm ngầm phủ thần bí thanh niên ánh mắt chuyển động, bỗng nhiên khặc khặc cười, lui đi ra ngoài, một khi đã như vậy, ta đây sống chết mặc bây hảo. Hắn thối lui đến nơi xa, nhưng Yến Trường Phong lại có thể cảm nhận được, đối phương tầm mắt vẫn luôn chưa từng từ hắn trên người rời đi, vẫn luôn ở chú ý hắn, lo lắng hắn đào tẩu. Đồng thời, Yến Trường Phong không chút nghi ngờ, đến lúc đó hắn cùng Diệp Giả Thiên giao thủ, một khi này táng hầm ngầm phủ thần bí thanh niên tìm được cơ hội, nhất định sẽ không thật sự sống chết mặc bây như vậy thành thật. Từ đối phương trên người sát khí, đến lúc đó nhất định sẽ phát động đánh bất ngờ, đau hạ sát thủ. Ta khuyên các ngươi vẫn là đồng loạt ra tay đến hảo. Hắn hai mắt híp lại, mở miệng nói, muốn xúi dục hai người cùng động thủ, đồng thời lực chiến hai người, không nghĩ làm táng hầm ngầm phủ thần bí thanh niên ở bên như hổ rình mồi, như vậy yêu cầu tiêu phí càng nhiều tâm lực đi phòng bị người này. Nhưng kia táng hầm ngầm phủ thần bí thanh niên lại là cười dữ tợn một tiếng, lui hướng về phía nơi xa. Oanh, không đợi Yến Trường Phong bên người đi lên, đem này mạnh mẽ mượn sức đến trong chiến đấu tới, Diệp Già Thiên đã ra tay, hướng tới Yến Trường Phong công sát tới. Hắn phong thái tuyệt thế, như một thế hệ thần vương, toàn thân trong suốt không rảnh, trong tay kéo một quả ngọc tỷ, ở quay tròn xoay tròn, tiên quang từng trận, từng miếng trong suốt phù văn tinh xảo đặc sắc, ẩn chứa một loại đặc thù khí chất. Muốn lấy một địch hai, ngươi là khinh thường tại hạ sao? Diệp Già Thiên bình tĩnh mở miệng, nhưng là con ngươi giữa hàn quang như thác nước, xanh nhạt ngón tay ngọc nghiền động, bắn ra đạo đạo thần quang, mỗi một đạo chỉ mang đều ẩn chứa vô biên uy nghiêm. Yến Trường Phong huyết phát loạn vũ, đón đánh đi lên, huyết sắc sợi tóc lao ra từng miếng kiếm hoàn, cùng những cái đó chỉ mang va chạm. Theo sau Diệp Già Thiên một bước bắn ra, dưới chân giống như vật đổi sao rời, nháy mắt đi vào Yến Trường Phong trước người, hướng tới Yến Trường Phong một trường ấn tới. Một trường này thoạt nhìn phi thường bình đạm, thực tùy ý, nhưng là lại ẩn chứa đáng sợ lực lượng dao động, lệnh hư không chấn động. Yến Trường Phong đem kiếp phù du tạo hóa thần dược chấn áp tới rồi linh võ giới chung, phiên tay một trường đón đánh đi lên. Oanh, Phật ma đại thủ ấn thế nhưng trực tiếp nổ tung, hai người liên tiếp va chạm, thân thể đều không xong, hư không không ngừng nứt toạc. Yến Trường Phong hổ khẩu nứt toạc, có máu tươi tràn ra. Diệp Già Thiên đồng dạng bị nhục, hổ khẩu cũng băng khai, giữa tràn ra máu thế nhưng tản mát ra mông lung ánh sao, dị thường thần kỳ. Hai người lại đối một trường, đồng thời hóa thành lưỡng đạo tia chớp, nháy mắt tách ra, ngay sau đó liền lại lần nữa va chạm ở bên nhau. Yến Trường Phong huy động thiên chi kiếm, mỗi một kiện bổ ra, đều đáng sợ vô biên, hung hăng bổ vào Diệp Già Thiên lòng bàn tay bay ra ngọc tỷ mặt trên, đem này nhảy bay ra đi. Theo sau Yến Trường Phong một cái bước xa tiến lên, khinh thân áp tiến, trong tay thiên chi kiếm thẳng chạm đối phương đầu, mặt trên năm tháng chi lực, thực chất hóa mũi nhọn, giết chóc chi khí, thái dương chi lực, rất nhiều thủ đoạn cùng phát ra, thực chiến mà ra. Diệp Già Thiên rốt cuộc động dung, bước ra bay ngược, ở tránh lui chi gian, hắn đôi tay kết ấn, con người giữa hiện ra từng đạo bóng người, thế nhưng ở con người giữa diễn biến thần thông, phân tích chiêu thức. Theo sau, vô số người ảnh trọng điệp, hợp ở bên nhau, Diệp Già Thiên bỗng nhiên một trường đánh trong người trước. Ngọc Đế chân linh, khai, theo này hét lớn một tiếng, hắn quanh thân đột nhiên lao ra vô cùng tiên quang, nguyên bản liền tinh oánh dịch thấu bảo thể, đằng thịnh ra mông lung tiên huy, thân thể càng thêm côi mỹ. Nhìn không tới một chút huyết sắc, cả người tinh oánh dịch thấu, giống như là một khối ôn ngọc kinh tâm tạo hình mà thành. Này trong nháy mắt, Diệp Già Thiên giống như là thay đổi một người, hắn trên người khí chất, càng thêm xuất trần, hơi thở càng thêm minh mông cuồn cuộn cùng minh mông. Thân thể hắn giữa, thế nhưng truyền ra từng tiếng gông xiềng bị đánh vỡ tiếng vang. Yến Trường Phong ánh mắt tức khắc khẽ biến, không chỉ là hắn, nơi xa quan chiến táng hầm ngầm phủ thần bí thanh niên cũng lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Không nghĩ tới Diệp Già Thiên phía trước thế nhưng vẫn luôn phong ấn chân thật thực lực cùng bọn họ giao thủ. Hắn trong lòng thế nhưng không khỏi khẽ run, nhịn không được há mồm lẩm bẩm, này một đời, thế nhưng như thế sáng lạn sao? Hắn cảm thấy thực không thể tưởng tượng, tuy rằng chỉ là thi thể thông linh, nhưng là lại thông qua chính mình thi thể bản thân thân thể ký ức, hiểu biết đến một ít chính mình kiếp trước đủ loại. Ở kia một đời thiên kiêu, nhưng không có như vậy lộng lẫy cùng đáng sợ. Không biết vì sao, nhìn Diệp Già Thiên giờ phút này biến hóa, Yến Trường Phong bỗng nhiên không lý do cảm giác được một tia quen thuộc. Loại cảm giác này phi thường huyền diệu, phảng phất ở nhiều năm trước kia, cũng đã gặp qua giờ phút này Diệp Già Thiên. Hắn biểu tình ngưng trọng, nhìn chằm chằm Diệp Già Thiên, cảm nhận được Diệp Già Thiên trên người biến hóa, từ đối phương trên người cảm nhận được một tia cường đại uy hiếp. Đặc biệt là, theo Diệp Già Thiên giải trừ chính mình phong ấn, trong hư không thế nhưng có ba hoa trích chòe, càng có các loại tiên nhạc vang tấu. Ngoài ra, càng làm cho Yến Trường Phong biểu tình động dung chính là, ở Diệp Già Thiên thân thể chung quanh, thế nhưng lượn lờ ra một đạo tái nhật sắc khí. Này cổ tái nhật sắc khí thể, giống như trong truyền thuyết tiên khí giống nhau, thánh khiết mà thần thánh, đem Diệp Già Thiên phụ trợ càng thêm như là cho rằng trích tiên. Loại này tái nhật sắc khí, Yến Trường Phong ẩn ẩn cảm giác được có một tia quen thuộc, hắn ở linh võ giới chung, tựa hồ cảm thụ quá, nhưng là lại không cách nào xác định. Diệp Già Thiên nhìn về phía Yến Trường Phong, biểu tình một lần nữa khôi phục ngày xưa đạm nhiên, con ngươi giữa thần huy sáng lạn. Ngươi là cái thứ nhất làm ta mở ra tự thân phong ấn cùng thế hệ địch thủ, một trận chiến này, ta đợi hồi lâu. Hắn mở miệng nói, ngữ khí dị thường bình đẳng, nhưng là ngôn ngữ chi gian, thế nhưng có từng luồng quy tắc trật tự đan chéo, nói là làm ngay. Loại này cảnh giới, liền tính là sinh tử đại cảnh cường giả, cũng không nhất định có thể làm được đến. Nhưng giờ phút này, Diệp Già Thiên thế nhưng có thể được đến thiên địa như thế tán thành. Đây là cái dạng gì đáng sợ tồn tại, Yến Trường Phong biểu tình trở nên vô cùng ngưng trọng, đối mặt Diệp Già Thiên, giống như là kiếp trước ở huyết luyện chi lộ, gặp được huyền cửu u giống nhau. Hắn không dám có nửa điểm khinh thường, Diệp Già Thiên làm có được mấy trăm vạn sinh mệnh sao trời toàn bộ vô thương tinh vực này một đời đệ nhất thiên tài, thực lực quả nhiên đáng sợ tới rồi cực hạn. Bất quá, Yến Trường Phong lại cũng sẽ không kiêng kỵ, hắn tuy rằng chỉ là bị gọi thiên thần đại lục sử thượng nhất kinh diễm thiên tài, nhưng ngàn năm trước, hắn giết xuyên huyết luyện chi lộ, có một không hai cùng đại, đủ để coi như là đương thời chư thiên vạn giới tuổi trẻ một thế hệ đệ nhất nhân. Yến Trường Phong không nghĩ tới, này một đời, vừa mới mới vừa bước vào huyết luyện chi lộ không lâu, thế nhưng liền gặp cường đại như vậy địch thủ. Oanh, hai người đối lập, trên người đều có đáng sợ khí thế mãnh liệt mà ra, ở hai người chi gian hình thành vô hình tràng vực, cuốn lên từng đợt cường đại gió lốc, đem hư không đều thổi nứt. Tứ phương, có rất nhiều núi cao nổ tung, không chịu nổi hai người chi gian khí thế va chạm. Này còn chỉ là hai người chi gian khí thế va chạm mà thôi, cũng đã hình thành như vậy kinh người lực phá hoại. Có thể tưởng tượng, hai người đã cường tới rồi kiểu gì nông nỗi. Giờ khắc này, hai bên đều không ở dấu rốt, tất cả đều lấy ra chân chính thực lực, một hồi kinh thiên đại chiến ngay sau đó bùng nổ. Chương 1081, Thiếu niên chí tôn. Giang giác, từng đạo trật tự xiềng xích từ hư không bay ra tới, thế nhưng trực tiếp đứt đoạn, ở trên hư không trung nổ tung. Nơi này thời không vặn vẹo, linh cơ hỗn loạn, đáng sợ lực lượng tràng vực, vặn vẹo hết thảy, chỉ có hai người thân hình, sừng sững ở giữa không trung bất động như núi. Nếu là tầm thường thiên kiêu, lúc này, đừng nói là cùng bọn họ hai người giao thủ đại chiến, chỉ sợ liền tới gần bọn họ đều không thể, hai người gian hình thành lực lượng tràng vực, liền đủ để đưa bọn họ xé nát. Diệp Già Thiên ra tay, trên người kia một sợi tái nhật sắc khí thể vần quanh, hắn vung tay áo, hướng tới Yến Trường Phong xoắn tới, cuốn lên từng đạo kim sắc gió xoáy như đao, dễ dàng tua nhỏ hư không, hướng tới Yến Trường Phong cuốn sát tới. Này nhìn như đơn giản tầm thường một kích, nhưng là lại chân chính ngồi xuống hóa hủ bại vì thần kỳ, thả Diệp Già Thiên trên người, còn mang theo một loại vô địch cùng cường thế. Ngay cả Yến Trường Phong cũng động dung, như lâm đại địch, Diệp Già Thiên, tuyệt đối là hắn này một đời cho tới nay mới thôi, sợ gặp được nhất kinh diễm thiên tài, kia có được luân hồi mắt, lĩnh ngộ thời gian huyền bí vô tâm so chi không kịp. Người này quá cường, ngộ tính kinh thiên động địa, phá vỡ tự thân phong ấn lúc sau, thế nhưng khiến cho trong truyền thuyết tiên nhạc vang tấu, khiến cho ba hoa trích chòe chi cảnh tượng, phảng phất thật là bầu trời tiên nhân xuống phàm. Hắn tùy tay một kích, liền hóa hủ bại vì thần kỳ, bày ra ra đáng sợ uy thế, đủ khả năng nói thượng là sâu không lường được, không thẹn là vô thương tinh vực đương thời nhất kinh diễm thiên tài. Oanh, Yến Trường Phong ra tay, hắn ánh mắt trung huyết quang hừng hực, bốn trùng tu la dị tượng, đem thực lực của hắn đẩy đến tuyệt điên, bằng cường tư thái đón đánh, Phật Ma Diệt Thế một trường ấn hạ, dập nát hư không, chấn hội những cái đó như đao gió xoáy. Ầm vang, giống như thiên băng địa liệt, quỷ khóc thần gào, tứ phương hiện ra sợ hãi đáng sợ cảnh tượng, trong hư không có rất nhiều thần kỳ hình ảnh hiện lên. Thậm chí, hai người giao thủ, tứ phương có quy tắc thế nhưng ở tự chủ giấu vết bọn họ tuyệt thế phong thái. Đây là thiếu niên chí tôn, mới có khả năng dẫn phát cảnh tượng. Hai người, còn chỉ là kiếp dương cảnh tu vi mà thôi, thế nhưng đã được đến trong thiên địa quy tắc tán thành, cho rằng thực lực của bọn họ, có thể so với thiếu niên chí tôn, hoặc là nói, tương lai có cực đại hy vọng, đăng nhập chí tôn cảnh. Nếu là giờ phút này có khắp nơi thế lực nhìn đến hai người đại chiến sở dẫn phát cảnh tượng, nhất định sẽ khiếp sợ tột đỉnh, thậm chí chư phương thế lực, đều sẽ khuynh tấn hết thảy tới mượn sức bọn họ. Thiếu niên chí tôn, bọn họ thế nhưng bị thiên địa tán thành, coi làm tương lai chí tôn, dấu vết hạ bọn họ tuyệt thế phong thái. Nơi xa, tám hầm ngầm phủ đi ra thần bí thanh niên Động Dung, sắc mặt biến đổi, không nghĩ tới hai người kia kinh người như thế đáng sợ. Hắn ánh mắt âm trầm, nhìn chằm chằm Yến Trường Phong, cảm giác được khó giải quyết. Ẩn ẩn chi gian, hắn trong lòng sinh ra mãnh liệt bất an, có lẽ, liền tính là chính mình vận dụng kiếp trước chân thân, chỉ sợ cũng khó có thể trấn áp được Yến Trường Phong. Hắn trong con người sát khí chạm chạm, người này thủ đoạn tàn nhẫn, ta ngày đó tập sát bị thương nặng hắn, nhất định bị này ghi hận trong lòng, hơn nữa, người này cướp đi thượng cổ thần noãn, chỉ có sát chi mới có thể an tâm. Hắn tâm tư chuyển động, sát tâm chưa từng dao động, ngược lại càng thêm kiên định, ở nơi xa tùy thời mà động. Chính như Yến Trường Phong dự đoán như vậy, vị này táng hầm ngầm phủ thần bí thanh niên, không có khả năng thật sự như vậy thành thật ở một bên quan chiến, một khi tìm được thích hợp thời cơ, nhất định sẽ ra tay, tập sát Yến Trường Phong. Phanh, trong hư không, hai người kịch liệt va chạm, tốc độ toàn đã mau đến mức tận cùng. Yến Trường Phong xuyên qua thời không, dẫn theo tản mát ra màu đỏ tươi huyết quang, bị vô cùng lệ khí vây quanh bao phủ thiên chi kiếm, tia chớp vò tới phụ cận, kiếm quang bùng nổ, tựa khai thiên tích địa, chém về phía Diệp Già Thiên đầu. Trọng sinh tới nay, chưa từng có như vậy một khắc, ở cùng trẻ tuổi giao thủ chung, như thế toàn lực ứng phó, không có chút nào giữ lại. Diệp Già Thiên một đầu tóc đen ở sau người bay múa, quần áo phần phật, nhìn Yến Trường Phong này bổ tới nhất kiếm, hắn đồng tử xúc thành một cái chữ thập, giữa lao ra sắc nhọn ánh sao. Hắn không có hoảng loạn, như cũng như vậy bình tĩnh cùng đạm nhiên ra tay, quanh thân vần quanh kia một đạo tái nhợt khí thể, giống như một đầu thương long nhanh chóng bản thượng cánh tay hắn. Hắn một trường đánh ra, trong tay nhất ấn, đương, xuyên kim nước thạch giống nhau tiếng vang truyền ra, một cổ vô hình sóng âm gột rửa mở ra, đem bốn phía hư không tạc vỡ vụn, nơi xa cách xa nhau xa xôi những cái đó ở thần dược viên tranh đoạt thánh dược cường giả, thế nhưng đều đã chịu đánh sâu vào, kinh hãi vô cùng, hết sức thị lực, nhìn phía xa không, nhìn đến bên kia đại chiến hai người. Kia kinh người cảnh tượng, tất cả đều há mồm tiếp thu. Thật đáng sợ lực lượng, là Phong Vô Trần cùng Diệp Già Thiên, thực lực của bọn họ, thế nhưng đạt tới như vậy nông nỗi, trẻ tuổi chung, chỉ sợ thật sự có thể nói vô địch, ân. Nơi đó quy tắc, thế nhưng ở dấu vết bọn họ một trận chiến này. Thiếu niên chí tôn, bọn họ được đến thiên địa quy tắc tán thành, bị coi như là tương lai chí tôn, dấu vết hạ bọn họ tuyệt thế phong thái, t. Kia Phong Vô Trần mới bất quá kiếp dương cảnh bốn kiếp cảnh tu vi, thế nhưng liền đã như thế đáng sợ sao? Vô số tu sĩ đều kinh tâm không thôi, trong lúc nhất thời thậm chí đều đã quên tranh đoạt thánh dược cơ duyên. Diệp Già Thiên lấy thân thể ngạnh hám Yến Trường Phong kiếm đạo mũi nhọn, đối mặt Yến Trường Phong kia kinh thế nhất kiếm, hắn trên người vần quanh kia một đạo tái nhợt khí thể kích động, theo hắn nắm tay cùng nhau, hung hăng đánh vào kia đạo kiếm quang phía trên. Tức khắc chi gian, hỏa tinh bắn tóe, đáng sợ lực lượng phát ra mở ra, kia tái nhợt khí thể cường đại vô biên, thế nhưng sinh sôi đem kia kiếm quang chấn hội. Yến Trường Phong mà nay mũi nhọn, kiểu gì đáng sợ, tiên thiên kiếm thể đã bước vào thứ năm giai đoạn, mũi nhọn thực chất hóa, ở hơn nữa Yến Trường Phong mà nay bốn trùng tu la dị tượng, hai điều hoàn chỉnh đại đạo thêm vào, lực lượng ở cùng thế hệ bên trong cũng là kinh thế hãi tục, như thế lực lượng, tốc độ, mũi nhọn, ba người kết hợp. Nhất kiếm, thế nhưng bị đối phương một quyền đánh tan. Ngay cả Yến Trường Phong đều cảm thấy không thể tin tưởng. Hắn thậm chí cảm giác, trước mắt người này, so với lúc trước Huyền Cửu U, đều còn muốn đáng sợ. Là kia nói khí, Yến Trường Phong ánh mắt dừng ở Diệp Già Thiên trên người kia nói tái nhợt khí thể, bắt được tái nhợt khí thể, mờ mịt mà côi mỹ, giữa ẩn chứa đáng sợ thần bí lực lượng, là nó ngăn cản ở hắn này một đạo kiếm quang, hơn nữa đem này sinh sôi chấn hội. Hắn hai mắt hơi ngưng, vẫn chưa phân biệt ra kia tái nhợt khí thể đến tột cùng là vật gì, thế nhưng sẽ như thế đáng sợ, công phòng gồm nhiều mặt, hóa giải hắn thế công. Kiếp trước, hắn đều chưa từng gặp được quá, suy lạp, kiếm quang tung hoành, điện xà bôn tẩu. Yến Trường Phong lại lần nữa động, ở trên hư không chung một cái bắn ra, khinh thân đè ép đi lên, cùng chi gần người vật lộn, muốn gần gũi quan sát kia tái nhợt khí thể, ý đồ tìm kiếm đến giữa sơ hở. Mặc cho người tuyệt thế mũi nhọn, ở trước mặt ta cũng không dùng. Ở ta phong ấn tự thân dưới tình huống, ngươi nhưng xưng đối thủ của ta, đáng tiếc, vạch trần phong ấn, ngươi vẫn là quá yếu. Diệp Già Thiên nhẹ nhàng lắc đầu, trong ánh mắt khôi phục dĩ vãng bình tĩnh, kia đôi mắt chỗ sâu trong, tiềm thức sinh ra một tia sát niệm. Cũng tiêu tán, tựa hồ là cảm giác được uy hiếp biến mất. Chương 1082, Đế Điển, ta chi mũi nhọn, chảm toái hết thảy, ta kiếm, không gì phá nổi. Đối mặt đối phương lời bình, Yến Trường Phong thực bình tĩnh, hắn đạo tâm dữ dội kiên định, không phải đối phương kẻ hèn một phen ngôn ngữ là có thể dao động. Mặc dù đối phương hiện tại ngăn cản ở hắn mũi nhọn, hắn cũng không sẽ hoài nghi thực lực của chính mình, mà là ngưng thần chủ động tìm kiếm đối phương sơ hở. Lấy mình chi trường tấn công địch chi đoạn, phương là thủ thắng chi đạo. Hắn các loại thủ đoạn đều vào giờ phút này vận dụng ra tới, huyết đồ ma công, huyết chi cấm cùng với sinh chi cảnh, lần lượt thực chiến mà ra. Đồng thời, năm tháng chi lực cũng vận chuyển mà ra, hơn nữa tuyệt thế mũi nhọn, cùng đối phương đấu pháp. Hai người lẫn nhau công kích, một cái khoảnh khắc liền đã giao thủ ngàn dư thứ, hai người ở biển máu thượng di động, Diệp Già Thiên võ đạo tạo nghệ cực kỳ cao thâm, bất luận cái gì một môn thần thông đều có thể đem này phát huy ra lớn nhất uy lực, trong cơ thể pháp lực phun trào, một quyền cao hơn một quyền, kia tái nhợt khí thể trước sau vần quanh ở hắn hai tay gian. Bộc phát ra đáng sợ lực lượng, một quyền tạp lạc, Yến Trường Phong giơ kiếm đón chào, kia mặt trên tái nhợt khí thể thần kỳ vô cùng, thế nhưng sinh sôi đem Yến Trường Phong tạp bay đi ra ngoài. Yến Trường Phong trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, con người giữa càng thêm màu đỏ tươi bắt mắt, khóe miệng lại là hơi hơi giơ lên. Trong đầu đột nhiên linh quang thoáng hiện, đối phương kia tái nhợt khí thể, thật sự quá thánh khiết, thật sự giống như trong truyền thuyết tiên khí giống nhau, mà Diệp Già Thiên, liền giống như là lưu lạc thời gian tiên. Mới vừa rồi một quyền, phảng phất đem Yến Trường Phong đánh tỉnh giống nhau, giống như thể hồ quán đỉnh. Nếu đối phương hơi thở thánh khiết không rảnh, kia chính mình liền lệnh nó không ở thánh khiết lại đương như thế nào. Cửu khúc huyết hà, hắn đột nhiên há mồm đại xuất một tiếng, đại thủ một chảo, cửu khúc huyết hà chịu động, nhanh chóng quay quanh đi lên, vần quanh ở Yến Trường Phong quanh thân, giống như linh xà giống nhau. Cửu khúc huyết hà trung máu loáng, giữa ô chọc cùng chú chớ chi lực, nhất đáng sợ. Giờ phút này, Yến Trường Phong lấy cửu khúc huyết hà, chống cự đối phương kia giống như tiên khí giống nhau thánh khiết màu trắng khí thể. Diệp Già Thiên tức khắc sắc mặt khẽ biến, Yến Trường Phong cũng đã lại lần nữa xung phong liều chết đi lên. Này cửu khúc huyết hà, chính là bốn trùng tu la dị tượng trung cửu khúc huyết hà, đã vô cùng chân thật, uy lực so với tầm thường tu la dị tượng trung cửu khúc huyết hà, cường đại hơn vô số lần. Cửu khúc huyết hà, ở phối hợp Yến Trường Phong huyết đồ ma công thức thứ nhất huyết chi cấm, hợp với thế nhưng tương hợp, bày ra ra đáng sợ uy lực. Diệp Già Thiên mới vừa rồi vô địch chi thế, tức khắc bị nhục, sắc mặt biến đến vô cùng ngưng trọng lên. Vần quanh ở hắn trên người kia một đạo thánh khiết bạch khí, giống như có được linh trí giống nhau, đối kia cửu khúc huyết hà tránh còn không kịp. Kia đều không phải là kiêng kỵ cùng sợ hãi, càng như là chán ghét. Nhưng mặc kệ là kiêng kỵ vẫn là chán ghét, kia tái nhợt khí thể đối Yến Trường Phong uy hiếp, lại là bị phá giải thất thất bát bát. Cửu khúc huyết hà, lại phối hợp huyết chi cấm, Diệp Già Thiên không bao giờ có thể bảo trì bình tĩnh. Trên thực tế, không chỉ là hắn trên người thánh khiết bạch khí, Diệp Già Thiên tự thân tựa hồ cũng đối cửu khúc huyết hà loại này ô chọc chi lực cảm thấy kiêng kỵ cùng chán ghét, thân hình liên tiếp lui. Nhưng Yến Trường Phong lại khinh thân áp đi, dưới chân biển máu kéo dài, cửu khúc huyết hà cùng huyết đồ ma công huyết chi cấm thế nhưng dung hợp duy nhất, giữa hiện ra một đám thật lớn huyết sắc lốc xoáy, lôi kéo Diệp Già Thiên, muốn đem hắn thôn vệ cùng bao phủ đi vào. Cùng cửu khúc huyết hà dung hợp biển máu, nếu là Diệp Già Thiên thật sự bị kéo vào trong đó, kia cửu khúc huyết hà trung nguyền rủa chi lực, liền muốn như giỏi trong xương, quấn quanh ở hắn trên người. Hắn sắc mặt biến đổi, tay trái như hồng, về phía trước chụp đi. Kim sắc thái dương chi lực lao ra, lấy thái dương chi lực cửa này chí cương chí dương đến liệt lực lượng hung hăng chấn hướng phía dưới biển máu, đem kia một đám huyết sắc lốc xoáy đánh chúng dập nát, bốc hơi lên tảng lớn huyết vụ, theo sau hắn phóng lên cao, muốn bỏ chạy. Huyết chi cấm, đóng cửa, Yến Trường Phong đại xuất một tiếng, biển máu quay cuồng, giữa ẩn chứa cửu khúc huyết hà máu loáng, kích động trời cao khung, hướng tới Diệp Già Thiên dũng đi, muốn hóa thành một cái huyết kén, đem hắn bao phủ đi vào. Này nhất chiêu là huyết chi cấm cường đại nhất nhất chiêu, uy lực không thể khinh thường. Bàng môn tả đạo, tà ma chi lưu, Diệp Già Thiên trên mặt lộ ra vẻ giận, há mồm đại xuất, quanh thân tiên quang phát ra, kim sắc thần quang chiếu rọi vòng trời. Trong thân thể hắn thái dương cổ kinh vận chuyển, thái dương chi lực điên cuồng kích động, cả người giống như núi lửa phun trào, từng luồng nóng rực khí lãng, thổi quét bốn phương tám hướng, đem bao phủ hướng hắn từng đóa huyết sắc bọt sóng chấn hội, hướng thoát ra đi. Đứng ở xa không, sắc mặt thật không đẹp, đôi mắt chỗ sâu trong kia một tia sát niệm lại lần nữa đằng. Thịnh mà ra, Yến Trường Phong sấn thắng truy kích, cửu khúc huyết hà từ biển máu trung phù đi lên, Yến Trường Phong đứng ở cửu khúc huyết hà phía trên, ý niệm chuyển động, cửu khúc huyết hà trợ Yến Trường Phong nhằm phía Diệp Già Thiên, đồng thời, Yến Trường Phong trong tay thiên chi kiếm vù vù, phía dưới cửu khúc huyết hà trung máu loãng xôn xao rung động, ninh thành từng luồng. Vờn quanh ở thiên chi kiếm quanh thân, Yến Trường Phong nhất kiếm bổ ra, kia từng luồng máu loãng vần quanh ở kiếm quang phía trên, nhằm phía Diệp Già Thiên. Diệp Già Thiên sắc mặt biến đổi, không nghĩ tới Yến Trường Phong lại là như vậy mau liền tìm tới rồi đối phó hắn phương pháp, lấy cửu khúc huyết hà dơ bẩn chi khí, lệnh hắn kia thánh khiết tái nhợt khí thể vô pháp phát huy lúc trước tác dụng. Này phân chiến đấu ý thức, này phân kinh nghiệm chiến đấu, làm hắn cảm thấy động dung. Giao thủ bất quá một lát, đã bị Yến Trường Phong tìm kiếm tới rồi đối kháng phương pháp. Hắn ánh mắt hơi ngưng, đồng thời sắc mặt biến đến lạnh lẽo, nhìn xung phong liều chết lại đây Yến Trường Phong, Diệp Già Thiên phiên tay tế ra kia cái ngọc tỷ. Ngọc tỷ đã chịu hắn pháp lực thêm vào, chớp mắt liền trở nên núi cao lớn nhỏ, hung hăng trấn áp hướng Yến Trường Phong. Theo sau hắn đôi tay niết ấn, quanh thân có một cổ vô hình khí lãng chấn động mà ra, cuốn động hắn sợi tóc, cổ đãng hắn quần áo. Đế điển, hắn con người khép mở, giữa phụt ra ra hai thúc kinh thế thần quang, bổ ra càn khôn, cả người khí thế lại biến, giống như một vị đại đế bế nghế thiên hạ. Đế điển, đây là Diệp gia vô thượng mật điển, toàn bộ Diệp gia, từ Diệp gia lập tộc gần nhất, tổng cộng chỉ có 3 người tìm hiểu thành công, Diệp Già Thiên đó là người thứ 3. Phía trước 2 người, đệ nhất nhân là hắn Diệp gia tổ tiên, chính là một người chân chính thần cảnh cường giả, đệ nhị danh cũng bước lên chí tôn quả vị. Diệp Già Thiên tay trái hoa động, toàn thân trong suốt, ở trên hư không trung vẽ ra một cái duyên dáng đường cong, kim quang bốn phía, ngay sau đó, hư không vù vù, hư không bích trướng bị hắn một trường cắt ra, hư không mảnh nhỏ như gương, bị hắn chộp vào trong tay, nhẹ nhàng nhéo, đem này niết dập nát. Hắn trưởng chỉ đan sen niết quyết, theo sau nhanh chóng đánh ra, hiện ra một cái thật lớn cối xay, giống như núi cao giống nhau, ở Yến Trường Phong nhất kiếm đẩy lui ngọc tỷ nháy mắt đè ép qua đi, cường thế vô cùng. Yến Trường Phong ánh mắt chợt lóe, trở tay một trưởng đón đánh đi lên. Phanh, tức khắc chi gian, Yến Trường Phong liền sắc mặt đại biến, kia cối xay cường kinh người, giữa ẩn chứa lực lượng vô cùng đáng sợ, mặt trên càng có rất nhiều phù văn rậm rạp lập lòe cái không ngừng, Yến Trường Phong một trưởng đánh tới. Tức khắc liền cảm giác được một cổ cuồng bạo lực lượng nháy mắt nổ tung, đem hắn cả người chấn đến bay ngược. Đi ra ngoài, lực lượng của đối phương, ở thi triển ra kia đế điển lúc sau, rõ ràng trở nên càng cường. Chương 1083, thủ đoạn ra hết. Yến Trường Phong bay ngược mà ra, chỉ cảm thấy trong cơ thể khí huyết quay cuồng, đơn giản hắn đã cô động ra tổ long chi khu, thân thể cường độ hơn xa người bình thường có thể so, nếu không chỉ sợ được đương trường bị chấn đến thân thể nứt toạc. Nơi xa, Táng Hầm Ngầm phủ thần bí thanh niên thấy Yến Trường Phong bị chấn đến bay ngược mà ra, tức khắc ánh mắt hừng hực, rất muốn ra tay, nhân cơ hội tập sát Yến Trường Phong, nhưng là lại sinh sôi kiềm chế xuống dưới, cảm thấy hiện tại còn không phải thời cơ tốt nhất. Yến Trường Phong vẫn luôn ở phòng bị người này, thấy đối phương thế nhưng không có ra tay, trong lòng còn có chút ngoài ý muốn, bất quá lại không có buông cảnh giác. Hắn ở trên hư không trung một cái bắn ra, nguyên bản bay ngược thân thể hóa thành một ngụm linh động kiếm, chẳng những ngừng lui thế, ngược lại lại lần nữa bắn về phía Diệp Già Thiên. Giống như một đạo tia chớp, Yến Trường Phong chớp mắt liền giết trở về, ở Diệp Già Thiên còn không kịp truy kích xuống dưới tình huống, lại lần nữa cùng Diệp Già Thiên này chiến đến cùng nhau. Hắn không ngừng thi triển thời gian huyền bí, ở đại chiến chung, mài dũa chính mình thần thông, không thể nghi ngờ sẽ có càng thêm tưởng tượng không đến chỗ tốt. Nguyên bản một mặt ngồi thiền tìm hiểu, cũng chỉ là giống như trên giấy vẽ bùa, chỉ có vận dụng đến trong thực chiến. Ở trong chiến đấu, mới có thể đủ chân chính lĩnh ngộ ra trong đó ảo diệu. Yến Trường Phong thần thông, chính là giết người thần thông. Chiến đấu, là hắn tăng lên thực lực, mài giũa thần thông tốt nhất phương thức. Đương, thiên chi kiếm cùng đối phương nắm tay hung hăng đánh vào cùng nhau, phát ra ra vô biên mũi nhọn, ngập trời lực lượng sóng to. Thiên chi kiếm chung năm tháng chi lực lưu chuyển mà ra, đồng thời Yến Trường Phong rót vào chính mình trong khoảng thời gian này đối thời gian áo nghĩa tìm hiểu. Diệp Già Thiên kia thông thấu không rảnh bàn tay tức khắc đã chịu năm tháng chi lực ăn mòn, kia trong suốt nắm tay, giờ phút này bố thượng năm tháng khắc ngân, giống như một khối trải qua phong xương phát ngọc, huyết nhục bắt đầu khô bại, lực lượng uy thế bởi vậy đã chịu suy yếu. Đồng thời, Yến Trường Phong bốn trùng tu la dị tượng giữa, tu la chi khí giống như triều tịch mãnh liệt, áp chế Diệp Già Thiên pháp lực. Oanh, kiếm quang phát ra, gặp năm tháng chi lực ăn mòn, quyền lực lớn giảm Diệp Già Thiên bị chấn đến lùi lại hai bước. Theo sau bốn trùng tu la dị tượng bao phủ đi lên, áp chế hắn pháp lực, làm hắn sắc mặt biến hóa. Đôi tay liên tục hoa động, đế điển trung thủ đoạn thi triển ra tới, thế nhưng ẩn chứa vô cùng thiên uy, hắn trên người trào ra một cổ đế vương chi khí, quan sát núi sông. Hắn cả người khí huyết mênh mông, lại lần nữa ngăn cản ở Yến Trường Phong thế công, hai người thân thể không ngừng lướt ngang, ở trên hư không trung không ngừng lập lòe, làm cho này phiến bí cảnh không ngừng chấn động, vỡ ra. Thậm chí, liền bí cảnh ở ngoài, nội viện đạo tràng chung đều hiện ra đáng sợ cảnh tượng, hai người chiến đấu hình ảnh thế nhưng đều hiện hóa ở nội viện đạo tràng chung, bị vô số còn tại nội viện đạo tràng chung bồi hồi chưa từng rời đi tu sĩ nhìn đến. Ngoài ra, có một đạo nói quang hoa, dấu vết đến trong hư không, một trận chiến này sẽ truyền lưu muôn đời. Là thiếu niên chí tôn quyết đấu, hai người đều tuyệt thế khủng bố, đều ẩn chứa vô địch chi uy. Tới rồi cuối cùng, toàn bộ bí cảnh đều phải hỏng mất, bí cảnh trung thần dược viên nơi thánh dược tranh đoạt đã kéo xuống màn che, nhưng là nơi này chiến đấu lại chính kịch liệt. Bí cảnh run rẩy, kịch liệt lay động, vòm trời không ngừng tạc lập. Bọn họ nên sẽ không thật sự đem này toàn bộ bí cảnh đều đánh mai một đi. Có người miệng khô lưỡi khô, yết hầu lăn lộn, cảm thấy vô cùng chấn động. Đi mau, bí cảnh muốn sụp. Đột nhiên, nơi xa nứt toạc màn trời, thế nhưng không có khép lại dấu hiệu, giữa quy tắc bị hai người đánh nát, màn trời cái đè ép xuống dưới, bí cảnh thế nhưng thật sự bắt đầu hỏng mất. Có người kêu sợ hãi một tiếng, tìm kiếm đường ra, tìm được một mảnh xuất khẩu, vẫn chưa liên tiếp đến nội viện đạo tràng, mà là thông hướng sâu thẳm vũ trụ. Không ít người xông ra ngoài, giống như chạy nạn giống nhau. Oanh, Yến Trường Phong cũng sắc mặt biến hóa, ánh mắt lập lòe, cùng Diệp Già Thiên đúng rồi một trường, thế nhưng bị đánh bay mấy chục vạn dặm, há mồm mồm to ho ra máu. Chính là hiện tại, sớm đã có chút kìm nén không được táng hầm ngầm phủ thần bí thanh niên rốt cuộc ra tay, bắt lấy thời cơ, tay cầm một cây cốt mâu, hướng tới Yến Trường Phong hung hăng đinh giết qua đi. Rốt cuộc chờ đến ngươi ra tay. Lại không ngờ bay ngược đi ra ngoài Yến Trường Phong đột nhiên một chút ổn định thân hình, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Táng hầm ngầm phủ thần bí thanh niên tức khắc sắc mặt khẽ biến, cảm nhận được một cổ thật lớn nguy cơ. Ngươi cố ý dẫn ta ra tay, hắn kinh dị không thôi, nhưng là lại không có triệt tay, như cũ hướng tới Yến Trường Phong hung hăng đinh sát đừng tới đây. Yến Trường Phong khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, mới vừa rồi thật là cố ý cùng Diệp Già Thiên đối trưởng, làm ra không địch lại bay ngược biểu hiện giả dối. Mục đích đó là muốn dẫn người này ra tay. Người này vẫn luôn ở bên cạnh, làm hắn phân tâm phòng bị, vô pháp cùng Diệp Già Thiên hết sức chăm chú một trận chiến, ngoài ra bí cảnh sụp đổ, nơi này không được ở lâu, cái này uy hiếp yêu cầu nhổ. Ở đối phương đinh sát mà đến nháy mắt, Yến Trường Phong khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, cửu khúc huyết hà trực tiếp quấn quanh đi lên, đồng thời lấy thời gian chi lực thêm vào, khiến cho cửu khúc huyết hà tốc độ tăng gấp bội. Theo sau, Yến Trường Phong trong tay bỗng nhiên bay ra một chuỗi lần tràng hạt. Chừng 9 viên. 9 bí lần tràng hạt, đã chịu Yến Trường Phong hai mảnh lực lượng hải cùng thêm vào, bộc phát ra vô lượng quang. Lâm, Yến Trường Phong há mồm đại xuất một tiếng, thi triển ra đệ nhất viên lần tràng hạt thần thông, Lâm tự thần thông. Kia đệ nhất viên lần tràng hạt tức khắc bắn thượng cao thiên, bộc phát ra lộng lẫy kim sắc thần quang, theo Yến Trường Phong thúc dục, một bó khủng bố trùng tia sáng, tức khắc hướng tới lọt vào cửu khúc huyết hà dây dưa táng hầm ngầm phủ thần bí thanh niên xung phong liều chết qua đi. Đây là tiểu cướp đường giáo chín bí trọng bảo, chín bí lần tràng hạt. Ngươi như thế nào sẽ có cái này pháp bảo? Táng hầm ngầm phủ thần bí thanh niên kêu sợ hãi ra tiếng, cốt mâu hung hăng thứ hướng kia thúc trùng tia sáng. Oanh, nơi đó bộc phát ra lộng lẫy quang, theo sau truyền ra táng hầm ngầm phủ thần bí thanh niên thê lương kêu thảm thiết tiếng động. Yến Trường Phong thân hình chợt lóe, giống như sát thần, dẫn theo thiên chi kiếm, đi theo ở kia thúc đáng sợ thần quang lúc sau, hung hăng mà nhất kiếm chém giết đi xuống. Đương kia táng hầm ngầm phủ thần bí thanh niên đích xác lợi hại, đã chịu như vậy tập kích bất ngờ, bị chín bí thần thông đánh trúng trọng thương, thế nhưng còn có thể hấp tấp phản ứng lại đây, đem cốt mâu hoành trong người trước ứng đối Yến Trường Phong tuyệt sát nhất kiếm. Thân thể hắn bị phách bay ngược đi ra ngoài, thân thể thế nhưng kiên cố vô cùng, vẫn chưa bị Yến Trường Phong này nhất kiếm chân sát. Yến Trường Phong ánh mắt chợt lóe, thừa thắng xông lên, diệu thế kiếm quang chút xuống, không màng sụp đổ xuống dưới màn trời, hung hăng chém về phía táng hầm ngầm phủ thần bí thanh niên. Nhưng lúc này, Diệp Già Thiên cũng đã theo đi lên, bọn họ hai người chi gian chiến đấu còn chưa từng kết thúc, đánh ra ngọc tỷ, lấy đế điển thêm vào, uy thế ngập trời, nhưng trấn sơn hà, chư thiên càn khôn. Yến Trường Phong sắc mặt khẽ biến, trong cơ thể bỗng nhiên lao ra vô biên pháp bảo. Thôn Thiên Ma Lô, U Lam Chiến Mâu chờ ước chừng mấy chục kiện tuyệt phẩm thượng đẳng đỉnh đạo khí, tất cả đều vọt ra, nghênh hướng kia phương ngọc tỷ. Này đó bảo vật, trừ bỏ Thôn Thiên Ma Lô, tất cả đều là hắn này một đường đi tới chém giết địch thủ đoạt được đến chiến lợi phẩm, mỗi một kiện đều phi thường cường đại, phẩm giai không thấp. Lợi dụng này đó pháp bảo kéo dài thời gian, Yến Trường Phong tính toán trước đem kia táng hầm ngầm phủ chết thù diệt sát, nếu không người này vẫn luôn ở bên như hổ rình mồi, làm hắn lúc nào cũng đều phải phân tâm phòng bị, vô pháp hết sức chăm chú cùng Diệp Già Thiên một trận chiến, cũng liền vô pháp phát huy ra chân chính đỉnh chiến lực. Chương 1084, Ngọc Đế, mấy chục kiện cường đại pháp bảo bay ra, đã chịu Yến Trường Phong lực lượng thêm vào, bộc phát ra vô thượng uy nghiêm, nhằm phía kia trấn áp xuống dưới ngọc tỷ. Đồng thời, Yến Trường Phong tay để thiên chi kiếm, hướng tới bị thương nặng rơi xuống đất táng hầm ngầm phủ thần bí thanh niên trấn sát đi xuống. Xích một tiếng, kiếm quang ngập trời, thổi quét trên trời dưới đất, đáng sợ vô biên, mũi nhọn không bị ngăn trở, lấy bẻ gãy nghiền nát tư thái, đem táng hầm ngầm phủ thần bí thanh niên trong tay cốt mâu sinh sôi chém thành hai đoạn. Ngươi, táng hầm ngầm phủ thần bí thanh niên vong hồn đều mạo, tử khí ngập trời, một tôn thật lớn thi quỷ hiện lên, muốn hấp hối dãy giụa. Yến Trường Phong ánh mắt lạnh lẽo, hung hăng nhất kiếm chấn hạ, vạn kiếm đạo nở rộ, vô cùng kiếm hình phù văn thổi quét chư thiên, từng ngụm đáng sợ cổ kiếm bay ra, đem kia cụ thi quỷ chạm đến cho bụi yên. Diệt, Yến Trường Phong nhất kiếm lập phách mà xuống, kiếm quang lập lòe, mũi nhọn nhất thời vô hai, thần bí thanh niên tự ấn đường đi xuống xuất hiện một đạo dựng huyết tuyến, theo sau cả người thân thể chia làm hai nửa, như vậy nổ tung, nồng đậm tử khí phun xạ, Yến Trường Phong kiếm khí kích động, đem này cuốn hướng Diệp Già Thiên, xoay người hướng tới Diệp Tre. Thiên lược sát mà đi, hắn trước cố ý lộ ra sơ hở, dụ dỗ táng hầm ngầm phủ tên này thần bí thanh niên ra tay, theo sau lấy lôi đình thủ đoạn, cường thế đem này chấn sát. Mà nay lại lấy kiếm khí cuốn lên đối phương trên người nở rộ ra tới nùng liệt tử khí, đem này hóa thành một cổ cho đen sắc cuồn cuộn nước lũ, dẫn đường hướng Diệp Già Thiên, hướng tới Diệp Già Thiên lược sát mà đi. Oanh, Diệp Già Thiên ở trên hư không trung một cái nhảy lên, xuất hiện ở kia bị vô số pháp bảo tính cả đón đánh đi lên ngọc tỷ mặt trên, dưới chân hung hăng một dậm, cường đại pháp lực thêm vào, ngọc tỷ uy thế đại trướng, đem thôn thiên ma lô, u lam chiến mâu chờ rất nhiều pháp bảo chấn hội. Lại vào lúc này, một cổ nguy cơ đột nhiên ập vào trong lòng. Hắn rộng mở ghé mắt nhìn lại, liền thấy Yến Trường Phong lấy vô biên kiếm khí, lôi cuốn vô cùng tử khí chiều hắn chém giết mà đến. Hắn ánh mắt như điện, trong lòng rung mạnh, không nghĩ tới Yến Trường Phong lại là như vậy mau liền chấn giết kia táng hầm ngầm phủ thần bí thanh niên. Cũng hảo, hiện tại không có người quấy rầy chúng ta chiến đấu. Diệp Già Thiên xuất kích, lấy một đôi nắm tay áp cái kiếm mang, thánh khiết tái nhật khí thể lại lần nữa vờn quanh đi lên, oanh kích kia nùng liệt tử khí. Cửu khúc huyết hà, thấy hắn lại lần nữa vận dụng kia thánh khiết tái nhật khí thể, Yến Trường Phong không có chút nào chần chờ, lập tức vận dụng cửu khúc huyết hà, cửu khúc huyết hà tức khắc uốn lượn đi lên, từng luồng máu loãng xôn xao kích động, ninh thành từng luồng, vần quanh ở thiên chi kiếm thượng, cùng kiên nùng liệt tử khí hội tụ, chạy về phía Diệp Già Thiên. Diệp Già Thiên sắc mặt biến đổi, thân hình lập lòe, bá một tiếng từ núi cao thật lớn ngọc tỷ thượng thả người mà đi. Yến Trường Phong lấy thời gian chi lực thêm vào, nhanh chóng bên người đi lên. Nhất kiếm chém xuống, giống như chém xuống thiên địa huyền hoàng, một cái huyết sắc thất luyện khuynh thế, cuốn hướng Diệp Già Thiên, giữa ẩn chứa nùng liệt tử khí. Diệp Già Thiên ngoái đầu nhìn lại, hai chỉ con ngươi giống như hai ngọn kim đèn, hừng hực vô cùng. Hắn mặt lộ vẻ vẻ giận, xoay người đánh ra một cái pháp ấn. Kia pháp ấn chạy như bay, vốn là bắt đầu hỏng mất bí cảnh càng thêm chịu không nổi gánh nặng, vô cùng không gian mảnh nhỏ cuốn đãng, màn trời không ngừng sụp đổ. Oanh, pháp ấn chấn giết qua tới. Cùng huyết sắc kiếm quang huề cuốn cửu khúc huyết hà máu loãng, còn có kia nồng đậm tử khí va chạm, khiến cho nơi này hoàn toàn luân hãm. Phía dưới mặt đất trầm luân, vết dạn đạo đạo, hư không cũng băng diệt, giống như mà thế tiến đến. Máu loãng kích động, cuốn thượng cao thiên, kia bị Yến Trường Phong kiếm khí mạnh mẽ dẫn đường mà đến tử khí trực tiếp bị đánh tan, dũng hướng bốn phương tám hướng. Bí cảnh chung vô số còn không kịp ngắt lấy linh chân bảo dược, sôi nổi chết héo, nguyên bản sinh cơ bừng bừng bí cảnh, nhanh chóng hóa thành một mảnh tử địa. Đáng tiếc này phiến tịnh thổ, mà bí cảnh ở ngoài, nội viện đạo tràng chung, mọi người có thể mơ hồ nhìn đến Yến Trường Phong cùng Diệp Già Thiên hai người chiến đấu, tất cả đều ra đầu tê dại, từ linh hồn chỗ sâu trong cảm thấy sợ hãi. Loại trình độ này chiến đấu, thật là kinh người, rất khó tưởng tượng, này thế nhưng là hai cái trẻ tuổi đấu tranh. Đây là chân chính đại quyết đấu, toàn bộ nội viện đạo tràng chung, cơ hồ tụ tập vô thương tinh vực sở hữu tuổi trẻ một thế hệ thiên tài, còn có một ít huyết luyện chi lộ thí luyện giả. Nhưng là giờ phút này, nhìn đến Yến Trường Phong cùng Diệp Già Thiên hai người chiến đấu, tất cả mọi người trầm mặc. Không ít người tin tưởng bị đánh sập, đạo tâm dao động. Bọn họ vốn là tới này thượng cổ đạo tràng bên trong tranh thủ cơ duyên, nhưng là hiện tại, nhìn đến Yến Trường Phong cùng Diệp Già Thiên hai người chiến đấu, bọn họ trong lòng lại là vô hình bên trong bịt kín một tầng bóng ma. Tầng này bóng ma, so với bọn họ được đến cơ duyên, càng thêm trầm trọng. Nếu là vô pháp hướng thoát ra tới, kiếp này thành tựu sẽ đã chịu rất lớn hạn chế. Ngô Tùng ở Yến Trường Phong tiến đến tranh đoạt thần dược thời điểm, cũng đã thu được Yến Trường Phong thần thức truyền âm, rời khỏi này phiến bí cảnh. Giờ phút này, Ngô Tùng đứng ở u sâm sao trời hạ, nhìn màn trời thượng kia lưỡng đạo bị phóng đại vô số lần đang ở kịch liệt va chạm thân ảnh, trong mắt rực rỡ lấp lánh, ánh mắt trở nên xưa nay chưa từng có kiên định. Thực lực, lực lượng, đây mới là cường giả chân chính, sớm hay muộn có một ngày, ta cũng có thể đạt tới này một bước. Thậm chí, siêu việt. Ngô Tùng không khỏi nắm chặt nắm tay, nhìn Yến Trường Phong thân ảnh, ánh mắt càng thêm hừng hực. sớm hay muộn có một ngày, ta cũng có thể đạp toái Lăng Tiêu, làm Càn Kiệt Ngạo, cùng ngươi cùng nhau chinh chiến thiên hạ. Giang giác, bí cảnh rách nát đến càng thêm nghiêm trọng, ù ù thanh không dứt bên tai, mặt đất lún xuống, màn trời sụp đổ, hướng tới hai người đè ép xuống dưới. Toàn bộ bí cảnh chung, cuồng phong gào thét, tàn sát bừa bãi đại địa, mưa gió lôi điện đều trở nên hỗn loạn, diệt thế thiên uy cuồn cuộn, làm người linh hồn run rẩy. Yến Trường Phong cùng Diệp Già Thiên hai người đã không biết giao thủ bao nhiêu lần, như cũ lẫn nhau không được áp chế. Ở cùng Diệp Già Thiên giao thủ mấy ngàn hiệp sau, Yến Trường Phong trong lòng kia cổ kỳ dị cảm giác càng thêm mãnh liệt, phảng phất ở vô cùng năm tháng trước, hắn liền đã gặp qua trước mắt người, hơn nữa từng cùng trước mắt cái này đáng sợ thanh niên giao thủ. Trong đầu, không ngừng hiện ra một vài bức mơ hồ ảnh hưởng. Thậm chí, ở cùng Diệp Già Thiên giao thủ chung, hắn ẩn ẩn từ Diệp Già Thiên trên người thấy được một người khác thân ảnh. Là ngươi, đột nhiên, Yến Trường Phong trong đầu, không tự chủ được hiện ra một cái tên, có một cái rất mơ hồ ảnh hưởng, ở hắn trong đầu hiện ra tới. Hắn không biết này ký ức đến từ nơi nào, cứ như vậy mạc danh hiện lên ra tới. Ngọc Đế, Yến Trường Phong mở miệng, thanh như tiếng sấm, trong mắt huyết quang nổ bắn ra, đột nhiên Yến Trường Phong thức hải trung cuốn lên từng luồng mãnh liệt gió lốc, lúc trước mấy lần quỷ dị phát sinh ở hắn trên người biến cố, thế nhưng lại lần nữa xuất hiện. Có từng cụm ngập trời ma diễm bốc lên dựng lên, thức hải trung tu la huyết đan điên cuồng xoay tròn, từ hồng biến thành đen, màu đỏ tươi con người biến thành màu đỏ sậm. Đỏ tươi môi cũng biến hắc, ấn đường kia đạo ấn nhớ lập lòe. Hắn trên người đột nhiên hơi thở nháy mắt biến, lạnh lẽo đáng sợ, mang theo vô cùng uy nghiêm. Kia sụp đổ xuống dưới màn trời, thế nhưng bị hắn trên người phát ra ra tới hơi thở hướng phi, đáng sợ hơi thở dao động, chấn động bát phương. Bốn phía hư không không tiếng động mai một, vô cùng không gian mảnh nhỏ trực tiếp hóa thành cho bụi. Chương 1085, có 102 đại chiến. Diệp Già Thiên sắc mặt đại biến, trên thực tế, ở Yến Trường Phong há mồm phun ra Ngọc Đế hai chữ thời điểm, hắn liền thân hình chấn động, thức hải rung chuyển. Ẩn ẩn chi gian, ở hắn thân thể giữa, như là có thứ gì sống lại, một cổ đồng dạng đáng sợ hơi thở dao động, từ hắn trên người nở rộ ra tới. Vô cùng thần thánh, từng đạo tái nhật sắc khí thể từ hắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thân thể giữa chui ra tới, cùng Yến Trường Phong quanh thân vần quanh ngập trời ma diễm tương đối ứng. Diệp Già Thiên hơi thở cũng thay đổi, trở nên vô cùng cường đại, vô cùng đáng sợ. Chẳng qua, cùng Yến Trường Phong bất đồng chính là, hắn hơi thở vô cùng thánh khiết, giống như tiên nhân chân chính, tràn ngập thần thánh khí vị. Mà Yến Trường Phong, còn lại là tràn ngập ma tính, giống như một tôn chân chính đại ma. Trên người sát khí như nước, lạnh lạnh đáng sợ, Yến Trường Phong ánh mắt lạnh nhạt, đứng yên ở trong hư không, như nhau lúc trước ở Thiên Thần Đại Lục, lần đầu xuất hiện như vậy biến hóa. Nghiền sát Huyền Thiên Kiếm Tông kia đuổi giết hắn tam đại cao thủ giống nhau. Này hỏng mất bí cảnh, không thể làm hắn cảm giác được nguy cơ cảm, không nhiều lắm không tránh, mặc cho thời không sụp xuống, mặc cho bí cảnh băng diệt. Hắn ánh mắt sâu kín, nhìn chằm chằm đang ở phát sinh biến hóa Diệp Già Thiên. Diệp Già Thiên cũng lâm vào cùng Yến Trường Phong giống nhau trạng thái, hắn khí chất trở nên vô cùng ôn hòa, nhưng là lại có một loại tuyệt thế đại đế uy nghiêm. Vô thanh vô tức, hai người động, triển khai kinh thiên động địa đại chiến. Bọn họ thân hình trở nên mông lung, vật đổi sao rời, nhật nguyệt luân chuyển, hóa thành hai luồng quang, biến mất ở bí cảnh chung, hai người hình ảnh cũng biến mất, ngoại giới vô pháp đang xem đến bọn họ chi gian đại chiến. Hai người như là bị cuốn vào tới rồi một mảnh không biết thời không, trên đời mênh mang, một mảnh tịch liêu. Hai người ở trong vũ trụ đại chiến, giơ tay chi gian, ngân hà như thác nước. Yến Trường Phong lấy tay chảo nhiếp, trực tiếp đem một cái ngân hà chảo vào tay trong tay, huy chi nhập tiên, chiều hướng Diệp Già Thiên. Ở hắn quanh thân, ngập trời ma diễm cuồn cuộn, ngày đó ở mới bắt đầu chi thành thành chủ phủ, thành chủ Triệu Mặc, còn có Mạnh Trần này hai đại sinh tử đại cảnh cường giả đều cảm giác được lưng phát lạnh, đối Yến Trường Phong trên người phát sinh biến hóa cảm giác được vô cùng kiêng kỵ. Mà giờ phút này, phát sinh biến hóa Yến Trường Phong, lần đầu tiên chân chính ý nghĩa thượng ra tay, sở bày ra tới uy thế, vượt quá tưởng tượng. Hắn rút ra một cái ngân hà, trong cơ thể pháp lực không đủ, trực tiếp từ trong hư không hấp thu lực lượng, đem một toàn bộ ngân hà trong nháy mắt liền luyện chế thành một kiện đáng sợ pháp khí, hướng tới Diệp Già Thiên rút đi, dễ dàng đem hư không kịch liệt. Cuồn cuộn vũ trụ sao trời, bị chiều nứt ra một đạo nhìn thấy ghê người khẩu tử, đem rất nhiều sao trời đều thôn vệ đi vào. Ngân hà biến thành roi dài như kiếm phách chạm, thế nhưng có ngập trời kiếm khí cuốn đáng, khiến cho bốn phương tám hướng, vô số sao trời kịch liệt rung động, lung lay sắp đổ. Loại này đáng sợ cảnh tượng, liền tính là sinh tử đại cảnh cường giả, cũng không tất làm được đến. Đối mặt như vậy đáng sợ thế công, Diệp Già Thiên ánh mắt hơi ngưng, hai người như là mệnh chung chú định đại địch. Hắn trường chỉ trong suốt, quanh thân tiên quang tí thể, kia từng đạo tái nhật sắc khí thể, bị hắn như cánh tay sai sử, thế nhưng ẩn chứa vô thượng chi uy, ngưng tụ thành một ngụm trong suốt lộng lẫy bảo đao, bị hắn chộp vào trong tay. Oanh, một đao bổ ra, một cái ngân hà trực tiếp bị hắn phách hỏng mất, cảnh tượng chi khủng bố, thực lực chi cường đại, cho dù là Yến Trường Phong kiếp trước đỉnh, đều xa xa không kịp. Loại này lực lượng, siêu việt người lý giải, kia bị Yến Trường Phong coi như kiếm giống nhau phách chém xuống tới ngân hà roi dài quét tới, cùng bảo đao chạm vào nhau, tức khắc bắn tóe ra đáng sợ kiếm khí gió lốc cùng vô cùng đao mang, tịch quyển thiên hạ. Từng viên đại sao băng vong, hóa thành bụi bặm. Yến Trường Phong vứt bỏ ngân hà roi dài, duỗi tay ở trên hư không chung một chảo, quanh thân ngập trời ma diễm, ngưng tụ thành một ngụm tuyệt thế hung kiếm, ma khí hôi hổi, thấy không rõ này khẩu hung kiếm chân dung, cùng Diệp Già Thiên trong tay tắm gội thần thánh tiên quang trong suốt bảo đao hơi thở tương hướng. Này khẩu ma kiếm, tuyệt thế khủng bố, giữa hơi thở thảm thiết, người bình thường nếu là xem một cái, chỉ sợ đều phải đánh mất thần trí. Hai người không có bất luận cái gì dư thừa ngôn ngữ giao lưu, chỉ có đáng sợ chém giết, như là số mệnh chi địch. Suy lạp, kiếm quang bổ ra hỗn độn, mang theo ngập trời ma diễm, nhằm phía Diệp Già Thiên. Diệp Già Thiên cầm đao lập phách, đón đánh đi lên. Oanh, vũ trụ vặn vẹo, kiếm phong cùng đao mang chạm vào nhau, hai người vò tới cùng nhau, giằng co ở bên nhau, phát ra ra ngập trời sóng to. Hai cổ hơi thở khác biệt lực lượng dao động phân hóa hai cực, một bên đen nhánh như mực, ma diễm ngập trời, chiếu rọi ra một vài bức thảm thiết cảnh tượng, thây sơn biển máu, cửu khúc huyết hà, còn có kia thây phơi ngàn dặm huyết sắc đại địa. Kia cảnh tượng, rõ ràng là tu la dị tượng, càng là tu la luyện ngục, mà bên kia, thần thánh mà tường hòa, tiên khí mờ mịt, thánh quang lộng lẫy, chín luân kim ô bay lên không, đầu đuôi tương liên, chiếu phá núi sông vạn đoá. Giữa hai bên lực lượng hơi thở quá mức cường đại, xoay chuyển càn khôn, khiến cho hai người quanh thân hết thảy đều trở nên vặn vẹo. Yến Trường Phong ấn đường nóng lên, ấn đường dựng mắt mở. Hưu, một đạo đáng sợ màu đen ánh mắt từ kia dựng ma nhãn trung vọt ra, lệnh Diệp Già Thiên sắc mặt đại biến. Màu đen ánh mắt đánh sâu vào, Diệp Già Thiên ngửa đầu bay ngược, trên người tiên quang ảm đạm, bảo đao rên rỉ, như thác nước tóc đen đánh tan. Bị Yến Trường Phong ấn đường dựng mắt bắn ra ánh mắt đánh trúng, Diệp Già Thiên bay ngược hết sức, vô lực lại chống lại Yến Trường Phong kia sắc nhọn nhất kiếm, bị kiếm khí quét phi, đâm diệt từng viên sao trời. Yến Trường Phong đang muốn thừa thắng xông lên, bỗng nhiên chi gian cảnh vật biến hóa, một cổ đáng sợ nguy cơ cảm nổi lên trong lòng. Yến Trường Phong trên người màu đen ma diễm như thủy triều giống nhau thối lui, đã phát sinh hết thảy biến hóa đều biến mất, ý niệm trở về. Yến Trường Phong hoàn hồn, trong con ngươi lại là một mảnh mờ mịt, đối với mới vừa rồi đã phát sinh sự tình không hề có cảm giác, chỉ phát hiện chính mình thế nhưng bị chôn sâu ngầm, quanh thân quần áo tàn phá, khóe miệng mang theo máu tươi, phi đầu tán phát, thân hình chật vật. Hắn đột nhiên sắc mặt đại biến, chính mình mới vừa rồi không phải cùng Diệp Già Thiên đại chiến sao? Hắn sắc mặt âm tình bất định, cảm giác trung gian có một đoạn ký ức thiếu hụt, cũng hoặc là nói là chính mình bị mất một đoạn thời gian. Mới vừa rồi kia trong nháy mắt, như là chính mình nhảy lên mà qua, chưa từng trải qua. Hắn nghĩ tới trước vài lần phát sinh ở chính mình trên người biến hóa, chẳng qua trước vài lần, đều thực mau khôi phục như thường, mà lúc này đây thời gian lại so lâu. Ngọc Đế, Yến Trường Phong há mồm lẩm bẩm, suy nghĩ về tới phía trước cùng Diệp Già Thiên giao thủ chính kịch liệt hết sức, chính mình trong đầu mạc danh xoay quanh ra tới rất nhiều mơ hồ ký ức, còn có kia mạc danh nổi lên trong lòng, làm cho chính mình buột miệng thốt ra Ngọc Đế hai chữ. Oanh, một tòa núi lớn đè ở Yến Trường Phong trên người, đem Yến Trường Phong chôn ở phía dưới, hắn lực lượng lưu chuyển, từ phía dưới vọt ra, đem này tòa núi lớn đánh tan. Ở nơi xa, hắn thấy được Diệp Già Thiên. Diệp Già Thiên bộ dáng so với hắn còn muốn thê thảm, thảm thiết vô cùng, kia như ngọc giống nhau trong suốt thân thể mặt trên che kín vết dạt, trên người huyết ô trải rộng, tóc đen bị khô cạn máu tươi ninh thành từng luồng, thuyết minh khoảng cách hai người ngày đó kia kinh thiên động địa một trận chiến, đã thời gian rất lâu qua đi. Diệp Già Thiên nhắm chặt hai tròng mắt rộng mở mở, thấy được nơi xa Yến Trường Phong, hắn lập tức từ trên mặt đất bắn lên, lại không khỏi phát ra một tiếng kêu rên, mới phát hiện chính mình thân thể đã chịu bị thương nặng. Hắn ánh mắt lộ ra một tia mờ mịt chi sắc, mất đi ý thức trước trong nháy mắt Yến Trường Phong há mồm hét lớn Ngọc Đế hai chữ ở hắn trong đầu nổ vang không ngừng. Chương 1086, ba điều đại đạo. Ầm ầm ầm, bí cảnh còn ở diệt vong, màn trời đã rách nát sụp đổ, hai người trên người thương thế, tựa hồ đó là bị này băng toái bí cảnh gây thương tích. Đến nỗi lúc trước kia một màn, hai người trên người toàn phát sinh biến cố, tiện đà sinh ra kia chàng kinh tâm động phách chiến đấu, hai người đối này cũng không hề ký ức. Chỉ cảm thấy như là đã trải qua cái gì, trung gian mạc danh thiếu hụt một đoạn thời gian. Giờ phút này, bí cảnh còn đang không ngừng hỏng mất, càng thêm nghiêm trọng, Diệp Già Thiên thân hình chật vật, trên người thương thế nghiêm trọng, nhìn đến nơi xa Yến Trường Phong, lại xem này không ngừng băng diệt bí cảnh, Diệp Già Thiên trong lòng biết mà nay trạng thái không nên tái chiến, hóa thành một đạo cầu vồng phóng lên cao, xuyên qua kia đã sụp đổ biến mất. Màn trời, Phong Vô Trần, người có tư cách làm ta đối thủ, tiếp theo nhất định phải cùng ngươi phân ra thắng bại. Hắn thanh âm từ nơi xa truyền đến, ầm vang, lại một khối màn trời rớt xuống dưới, Yến Trường Phong sắc mặt khẽ biến, bất chấp truy kích Diệp Già Thiên, hóa thành một đạo kiếm quang, lao ra bí cảnh. Lao ra bí cảnh sau, Yến Trường Phong ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía sau, liền nhìn đến kia phiến bí cảnh không ngừng hỏng mất, mai một, giống như một mảnh hỗn loạn hỗn độn, giữa tràn ngập hủy diệt hơi thở, làm Yến Trường Phong hãi hùng khiếp vía. Nếu là mới vừa rồi lại muộn một ít tỉnh táo lại, chỉ sợ chính mình liền phải táng thân ở kia bí cảnh chúng. Hắn nhìn về phía Diệp Già Thiên bỏ chạy phương hướng, ánh mắt hơi lóe, cảm giác được đối phương bất phàm. Diệp Già Thiên, Yến Trường Phong há mồm nỉ non, trong đầu lại hiện lên khởi kia từng màn mơ hồ ảnh hưởng. Chỉ là, hai người thân hình biến hóa, giống như một ma một tiên vặn vẹo càn khôn, nếu vượt qua thời không một trận chiến, lại là vô luận như thế nào đều nhớ không nổi. Nhưng Yến Trường Phong lại có một ít chi giác, trong lòng thực minh xác, ở kia đoạn thiếu hụt thời gian, nhất định đã xảy ra cái gì. Mới vừa rồi, hắn liền đã nhìn ra tới, Diệp Già Thiên trên người thương thế, phi thường nghiêm trọng, hơi thở thực suy yếu, mới vừa rồi lưu lại tàn nhẫn lời nói, bất quá là ở hư trương thanh thế thôi. Ngoài ra, giống như vậy phát sinh ở chính mình trên người giống như ma hóa giống nhau tình huống, hắn cũng đều không phải là lần đầu tiên xuất hiện. Lúc ấy, ta hẳn là ma hóa, nhưng, Yến Trường Phong con người giữa ngưng tụ một mạt hừng hực quang, tuy rằng không biết chính mình ma hóa lúc sau rốt cuộc mạnh như thế nào, chính mình đối này cũng không gì ký ức, nhưng từ lúc trước sinh tử đại cảnh Mạnh Trần, còn có Triệu Mặc hai người đối hắn phía trước một lần ma hóa phản ứng tới xem, tuyệt đối đáng sợ, hai đại sinh tử đại cảnh cường giả đều kiêng kỵ. Mà Diệp Già Thiên đối mặt như vậy trạng thái hắn, thế nhưng chỉ là trọng thương, chưa từng ngã xuống, người này có bao nhiêu cường. Đáng tiếc, Yến Trường Phong lắc đầu, có chút tiếc nuối chính mình vô pháp vì tâm sở dục tiến vào ma hóa trạng thái, hơn nữa vô pháp ở tiến vào ma hóa trạng thái khi giữ lại ý thức, nếu không là có thể biết lúc trước rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Sáng ngời sao trời chung, Ngô Tùng từ nơi xa bay lại đây, nhìn đến một thân chật vật Yến Trường Phong, không khỏi quan tâm hỏi, công tử, ngươi không sao chứ? Yến Trường Phong lắc lắc đầu, không có gì trở ngại, bất quá bí cảnh sụp đổ, làm ta bị một ít thương thế, yêu cầu khôi phục. Đi, hắn mang theo Ngô Tùng nhằm phía phương xa, ở một viên khô tinh ngừng lại, khôi phục thương thế. Chỉ hai ngày thời gian, Yến Trường Phong thương thế liền tất cả khôi phục, tinh thần sáng láng, ngoài ra, hắn phát hiện chính mình tính cả tam đại phân thân tu vi, cũng đều có một ít tinh tiến. Theo sau, Yến Trường Phong bắt đầu sửa sang lại chuyến này thu hoạch. Lúc này đây đi trước nội viện đạo tràng. Hắn có thể nói là lớn nhất người thắng, cướp lấy tới rồi rất nhiều cơ duyên cùng tạo hóa. Những cái đó linh khí kết tinh biến thành thương long chờ đã tiêu hao cơ duyên tạm thời không đề cập tới, chỉ là thu hoạch trong người, chưa vận dụng cơ duyên đều đủ để lệnh người nghẹn họng nhìn chân chối. Giờ phút này, ở trong tay hắn, 3.000 năm niên đại trở lên dược phương, liền có hơn 30 cây, 5.000 hàng năm phân trở lên dược phương cũng có 9 cây, ngoài ra còn có tam cây thánh dược, một gốc cây thần dược, có thể nói là thu hoạch tràn đầy. Theo sau nửa tháng, Yến Trường Phong đều đang bế quan, cùng tam đại phân thân cùng nhau, luyện hóa này đó vô thượng bảo dược. Ngô Tùng bảo hộ ở hắn bên người, chuyến này hắn đồng dạng được đến không ít cơ duyên, trong tay có hơn 20 cây dược vương, Yến Trường Phong lại phân hắn một gốc cây huyết san hô cùng với 10 dư cây dược vương làm này luyện hóa, tăng lên thực lực. Nếu đã quyết định muốn tài bồi Ngô Tùng, đem này bồi dưỡng thành chính mình thành viên tổ chức, Yến Trường Phong cũng sẽ không đối này quá bủn xỉn. Ngô Tùng thực lực càng cường đại, về sau đối hắn trợ giúp cũng lại càng lớn. Có thất sắc đạo liên tương trợ, Yến Trường Phong luyện hóa tốc độ cực nhanh, đồng thời là 5 lần dược hiệu, Yến Trường Phong tính cả tam đại phân thân tu vi đều ở bay nhanh tăng lên. Hắn không có bủn xỉn với này đó tài nguyên, nửa tháng sau, sở hữu dược phương tất cả đều bị hắn luyện hóa, khiến cho hắn cùng tam đại phân thân tu vi sôi nổi tăng lên tới kiếp dương cảnh 4 kiếp cảnh hậu kỳ đỉnh. Theo sau Yến Trường Phong hoa 3 ngày thời gian luyện hóa thiên tâm thanh liên, 3 ngày sau này viên khô tinh thượng dị tượng cái này tiếp cái khác, cửu phẩm hoàng kiếp lại lần nữa xuất hiện, Yến Trường Phong cùng tam đại phân thân cùng độ kiếp, rốt cuộc bước vào đến kiếp dương cảnh 5 kiếp cảnh. Nơi xa, nhìn Yến Trường Phong độ kiếp Ngô Tùng trong ánh mắt tràn đầy chấn động chi sắc, không nghĩ tới Yến Trường Phong độ kiếp, thế nhưng sẽ dẫn phát trong truyền thuyết kiếp dương cảnh cường đại nhất kiếp, cửu phẩm hoàng kiếp, hơn nữa bình yên vượt qua. Hắn trong lòng thầm than, không hổ là chủ thượng, liền cửu phẩm hoàng kiếp đều có thể như vậy dễ dàng vượt qua. khó trách có thể có như vậy đáng sợ thực lực. Chỉ là hắn lại không biết, Yến Trường Phong có thể như vậy dễ dàng vượt qua cửu phẩm hoàng kiếp, lại là bởi vì có ách kiếp chi châu tương trợ. Kế tiếp Yến Trường Phong lại hoa 7 ngày thời gian luyện hóa lôi linh thảo, dung hợp trong đó lôi đình đại đạo. Hắn hiện giờ đã dung hợp cùng nắm giữ hai điều đại đạo, nguyên bản lấy hắn hiện tại tu vi cảnh giới, là không thể đủ khống chế đệ tam điều đại đạo. Bất quá luyện hóa lôi linh thảo, lại không có tầng này băn khoăn, nếu không Yến Trường Phong cũng sẽ không hao hết tâm tư cướp đoạt này cây lôi linh thảo. Toàn bộ Khô Tinh Thượng lôi đình dày đặc, này đó lôi đình, không tầm thường, giữa đại đạo chi lực phi thường bàng bạc, thả cương mãnh đến cực điểm. Toàn bộ Khô Tinh đều bị vô cùng lôi đình vần quanh, Ngô Tùng chỉ có thể xa xa tránh thối lui đến tới gần một viên Khô Tinh mặt trên tu luyện. 7 ngày sau, một bó lôi quang nhảy vào Yến Trường Phong trong cơ thể, giữa phù văn trong suốt, hóa thành một đạo thô to hồ quang, hiện lên ở Yến Trường Phong trong cơ thể. Ở trong thân thể hắn, ba điều đại đạo cùng tồn tại, phát ra đại đạo chi lực, mãnh liệt minh mông. Yến Trường Phong mở con ngươi, một bó màu bạc điện quang tràn mi mà ra, đánh nát từng viên Khô Tinh, tản mát ra cuồng bạo lực lượng hơi thở. Thả ẩn chứa vô cùng mãnh liệt thiên uy, làm người từ linh hồn chỗ sâu trong cảm giác được sợ hãi. Yến Trường Phong trường thân dựng lên, con người giữa điện quang như thác nước, quanh thân ngân quang hồ quang vần quanh, nếu lôi thần dáng thế. Hắn buông tay, trên tay tức khắc điện quang đan sen, từng đạo điện quang ở trong tay hắn ngưng tụ, tùy hắn tâm ý, biến ảo bất luận cái gì hình thái. Nhìn trong tay điện quang biến hóa, Yến Trường Phong trong đầu đột nhiên có một đạo linh quang chợt lóe rồi biến mất, phản ứng lại đây muốn bắt lấy thời điểm, kia đạo linh quang đã biến mất, chỉ làm Yến Trường Phong trong lòng trống vắng, như là bỏ lỡ cái gì tuyệt hảo cơ duyên. Chương 1087, thực lực đại trướng. Yến Trường Phong nhíu mày suy nghĩ sâu xa, hồi ức mới vừa rồi cảm thụ, nhưng là lại không có kết quả, kia đạo linh quang chưa ở tái hiện. Hắn thu hồi tâm thần, lược có tiếc nuối, bất quá lại chưa tại đây mặt trên rối rắm, lần này thu hoạch đã rất lớn, thực lực đại trướng. Hắn cảm thụ một chút chính mình hiện giờ thực lực, dung hợp tam đại phân thân, trong cơ thể lực lượng mênh mông như nước, cả người khí thế ngập trời. Kiếp dương cảnh năm kiếp cảnh sơ kỳ, ba điều đại đạo. Liên tính là đối thượng giống nhau nửa bước sinh tử đại cảnh cường giả, đều có thể chiến mà bất bại. Yến Trường Phong nhéo nhéo quyền, tâm tình sung sướng, lấy hắn hiện tại chiến lực, có thể cùng tầm thường nửa bước sinh tử đại cảnh cường giả giao phong. Nếu là ở gặp được Diệp Già Thiên, hắn có tin tưởng có thể nhẹ nhàng đem này đánh bại. Như thế, tiến vào đệ tam vùng sát cổng thành, đối mặt cổ tộc người, ta nắm chắc liền lớn hơn nữa, cổ tộc. Yến Trường Phong ánh mắt hơi đổi, trong mắt phát ra ra một đạo lăng liệt hàn mang. Theo sau, hắn giơ tay đem thôn thiên ma lô quăng ra tới, nhìn về phía bị hắn chân áp ở thôn thiên ma lô trung đế khôn. Hắn trực tiếp đem đế khôn từ thôn thiên ma lô phóng ra, lấy hắn hiện tại thực lực, không sợ đế khôn chạy trốn. Phong vô trần, đế khôn từ thôn thiên ma lô trung đổ ra tới, trên mặt đất lăn một cái, đứng dậy, nhìn mắt bốn phía hoàn cảnh, theo sau ánh mắt rơi xuống Yến Trường Phong trên người, tức khắc một cái bắn ra, hướng tới Yến Trường Phong xung phong liều chết lại đây. Yến Trường Phong sắc mặt trầm xuống, đại thủ vừa lật. Một cổ vô hình uy áp tức khắc phát ra, hơi thở trầm trọng, đồng thời có một cổ đáng sợ lực lượng chấn động, tức khắc đem đế khôn áp hồi mặt đất, đem mặt đất đều tạp ra một cái hố to. Ngươi đột phá, đế khôn tức khắc giật mình không thôi, trong lòng chấn động vô cùng, cảm nhận được Yến Trường Phong tu vi, đã bước vào tới rồi kiếp dương cảnh năm kiếp cảnh. Hơn nữa, cổ lực lượng này hơi thở, vượt quá hắn tưởng tượng, chỉ là vừa mới tăng lên tới kiếp dương cảnh năm kiếp cảnh mà thôi, thế nhưng liền có như vậy đáng sợ uy thế. Thấy Yến Trường Phong chỉ là bình đạm nhìn hắn, cũng không phong ấn hắn pháp lực, cứ như vậy đem hắn phóng ra, đế khôn lúc trước còn sinh ra bỏ chạy chi niệm, nhưng hiện tại, cảm nhận được Yến Trường Phong mà nay đáng sợ thực lực, hắn chút nào không nghi ngờ, một khi hắn có bất luận cái gì chạy trốn hành động, tuyệt đối sẽ bị đương trường cách. Sát, giờ phút này Yến Trường Phong không có giết hắn, đem hắn phóng ra, chỉ sợ là có khác sở cầu. Hắn trầm hạ tâm tới, không có ở làm ra không khôn ngoan hành động, nhìn Yến Trường Phong hỏi, người không giết ta, là tưởng từ ta nơi này được đến cái gì, nói đi. Lại thấy Yến Trường Phong lắc lắc đầu, đế khôn mặt lộ vẻ dị sắc, Yến Trường Phong bình tĩnh nói, thực lực của ngươi còn tính không tồi, thần phục ta, ta không giết ngươi. Hắn ngữ khí thực bình đạm, không có biểu hiện ra rất cường liệt muốn nhận lấy đế khôn ý nguyện. Thần phục, đế khôn nghe vậy tức khắc ánh mắt một ngưng, theo sau ngửa đầu cười ha ha, ha ha ha ha, thần phục ngươi. Phong vô trần, ta đế khôn đường đường bảy thước nam nhi, ngươi muốn cho ta thần phục ngươi, đối với ngươi đi theo làm tùy tùng. Chớ có quá coi thường ta đế khôn cho dù chết, cũng sẽ đứng chết, nếu bại trong tay ngươi thượng, muốn sát muốn xẻo tự nhiên muốn làm gì cũng được. Yến Trường Phong nhướng mày, phải không? ngươi là cảm thấy ta sẽ không giết ngươi. Hắn con ngươi híp lại, trong ánh mắt lộ ra một tia lạnh băng sát ý, cười lạnh một tiếng, ở trước mặt ta khuyên ngươi tốt nhất thu hồi ngươi này phân cao ngạo, nếu không ngươi muốn chết chỉ sợ đều sẽ không dễ dàng như vậy. Phong Vô Trần, ngươi biết ngươi không phải người lương thiện, ta Đế Khôn vẫn là câu nói kia, muốn ta cúi đầu khom lưng, cứ việc giết ta, một chút nhíu mày, ta liền không phải Đế Khôn. Đế Khôn như cũ thái độ cường ngạnh, bá, sát khí nháy mắt nở rộ mà ra, Yến Trường Phong trong cơ thể, ngập trời sát phạt chi khí cuồn cuộn, áp hướng Đế Khôn, đem này bao phủ. Đế Khôn tuy rằng kinh tâm, ám đạo không hổ là đại ma thần, thủ đoạn tàn nhẫn, như vậy nùng liệt sát phạt chi khí, rốt cuộc là giết bao nhiêu người, mới có thể đủ cô đọng đến ra. Nhưng hắn cũng không từng lộ ra sợ hãi chi sắc, thậm chí ánh mắt như cũ kiên định. Yến Trường Phong nhíu nhíu mày, kia ngập trời sát khí như thủy triều giống nhau, kể hết cuốn trở về. Hắn cũng không có thật sự giết chết Đế Khôn, Đế Khôn thiên phú cùng thực lực, có thể nói là Yến Trường Phong lúc này đây bước lên huyết luyện chi lộ tới nay, gặp được trừ bỏ táng hầm ngầm phủ thần bí thanh niên, còn có Diệp Già Thiên ở ngoài, mạnh nhất một người. Hơn nữa người này thủ đoạn cùng quyết đoán, không thể so hắn kém cỏi. Lúc trước người này phát hiện ngoại viện đạo tràng, chém giết không ít cường giả, từ nay về sau lọt vào Vô Thương Tinh vực nhiều mặt thế lực đuổi giết, tàn sát mấy trăm hơn 1.000 vạn cường giả thong dong mà đi, làm Yến Trường Phong rất là thưởng thức, có tâm đem này nạp đến dưới trướng. Yến Trường Phong nhàn nhạt nói, chết thực dễ dàng, nhưng là người này một thân tu vi, lại muốn nước chảy về biển đông. Này một đời nỗ lực, cũng đều uổng phí, người cam tâm sao? Ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, đi theo ta, tương lai nếu là nào một ngày ngươi cảm thấy thực lực của chính mình vượt qua ta, có thể khiêu chiến ta, nếu là đánh bại ta, ta trả lại cho ngươi tự do, phản chi ngươi liền muốn thành thành thật thật đi theo ta, như thế nào? Đế Khôn nghe vậy ánh mắt rốt cuộc biến hóa, không hề như mới vừa rồi như vậy kiên trì. Hắn có vô địch tâm, cứ việc lúc này đây thua ở Yến Trường Phong trên tay, nhưng hắn tin tưởng, thất bại chỉ là tạm thời, hắn sớm hay muộn sẽ quân lâm thiên hạ. Lệnh này mênh mông cuồn cuộn vũ trụ đều nhân hắn run rẩy. Hắn biết, này đã là Yến Trường Phong lớn nhất nhượng bộ, cũng là hắn duy nhất cơ hội. Một khi cự tuyệt, Yến Trường Phong nhất định sẽ không lại cùng hắn tốn nhiều môi lưỡi, sẽ thật sự đem hắn giết chết. Hắn không sợ chết, nhưng lại không cam lòng, còn không có quân lâm thiên hạ, xưng bá chư thiên, cứ như vậy hạ màn, trong lòng có quá nhiều tiếc nuối. Mà Yến Trường Phong cấp điều kiện này, đối hắn tới sở cũng không có gì không thể tiếp thu. Hắn tin tưởng một ngày nào đó, chính mình sẽ siêu việt Yến Trường Phong, đánh bại Yến Trường Phong. Hắn ánh mắt hơi đổi, nếu là ta thắng, ngươi cũng đến đi theo ta. Vốn tưởng rằng Yến Trường Phong sẽ bởi vậy không vui, sẽ không như vậy dễ dàng đáp ứng, lại không nghĩ rằng Yến Trường Phong thế nhưng thực tùy ý liền gật đầu, làm hắn không khỏi ánh mắt hơi ngưng, đây là tuyệt đối tự tin, không tin chính mình sẽ thất bại, cho nên đối với hắn điều kiện này căn bản không có nửa điểm trần chờ cùng băn khoăn. Cuối cùng, Đế Khôn thề nguyện ý đi theo Yến Trường Phong, lời thề chung nhắc tới hai người ước định, nếu là Đế Khôn đến lúc đó khiêu chiến Yến Trường Phong đắc thắng, liền có thể không cần lại đã chịu này thiên đạo lời thề trói buộc, Yến Trường Phong sẽ ngược lại gặp thiên đạo lời thề trói buộc, trở thành Đế Khôn người theo đuổi. Yến Trường Phong đối này cũng không để ý, hơi hơi trầm mặc, Đế Khôn đối với Yến Trường Phong chắp tay, gọi một tiếng chủ thượng. Theo sau đem lúc trước tự ngoại viện đạo tràng được đến kia một cái kiếp phù du tạo hóa thần dược căn cần chủ động giao ra tới. Hắn được đến này kiếp phù du tạo hóa thần dược một cái căn cần đều không phải là cái gì bí mật, cảm thấy Yến Trường Phong hơn phân nửa sẽ đem này căn cần phải đi, còn không bằng chủ động giao ra đây, lại không nghĩ rằng Yến Trường Phong lại chưa tiếp nhận hắn giao ra đây này kiếp phù du tạo hóa thần dược căn cần, vất tay liền đem này kiếp phù du tạo hóa thần dược căn cần đẩy trở về. Nếu là không có được đến kia cây hoàn chỉnh kiếp phù du tạo hóa thần dược, Đế Khôn trong tay này kiếp phù du tạo hóa thần dược căn cần, Yến Trường Phong tất nhiên là sẽ không cự tuyệt. Bất quá hiện tại được đến một gốc cây hoàn chỉnh hơn nữa là sống sờ sờ kiếp phù du tạo hóa thần dược, này kẻ hèn một cái căn cần, tự nhiên không hề bị Yến Trường Phong để vào mắt. Chương 1088, Tiên giới nguyên khí. Thấy Yến Trường Phong thế nhưng không có bức chính mình giao ra cái kia kiếp phù du tạo hóa thần dược căn cần, Đế Khôn trong lòng còn có chút kinh dị. Tuy rằng chỉ là một cái căn cần, nhưng là tốt xấu cũng là thần dược không phải. Có được thần dược dược tính, so với một gốc cây hoàn chỉnh thần dược, giá trị đều còn muốn cao. Chỉ là, đường Yến Trường Phong lấy ra kia cây hoàn chỉnh kiếp phù du tạo hóa thần dược thời điểm, Đế Khôn tức khắc chấn kinh rồi. Một gốc cây hoàn chỉnh kiếp phù du tạo hóa thần dược là bí cảnh chung kia một gốc cây, Đế Khôn không khỏi giật mình nói. Yến Trường Phong gật gật đầu, Đế Khôn tức khắc không khỏi thở sâu, không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng được đến nội viện đạo tràng bí cảnh chung kia cây thần dược, phải biết rằng Diệp Già Thiên cùng kia táng hầm ngầm phủ thần bí thanh niên cũng đều tiến vào bí cảnh, tranh đoạt thần dược, kết quả thần dược lại rơi xuống Yến Trường Phong trong tay. Kia cây lôi linh thảo, Đế Khôn không khỏi kinh nghi, liền thấy Yến Trường Phong đầu ngón tay một chút, một đạo ngân quang hồ quang lao ra, hơi thở cường đại vô cùng, lôi đình đại đạo chi lực cương mãnh mà cuồng bạo. Ngươi đã đem này luyện hóa, khống chế lôi nói. Nói như thế tới, ngươi chẳng phải là đã khống chế ba điều hoàn chỉnh đại đạo. Yến Trường Phong không tỏ ý kiến, Đế Khôn không thể tưởng tượng nhìn Yến Trường Phong, Yến Trường Phong mà nay mới kiếp dương cảnh năm kiếp cảnh sơ kỳ tu vi mà thôi, thế nhưng đã khống chế ba điều hoàn chỉnh đại đạo, quả thực nghe giận cả người. Hơn nữa, càng làm cho hắn giật mình chính là, Yến Trường Phong thế nhưng có thể từ Diệp Già Thiên cùng kia thần bí thanh niên trước mặt cướp đi lôi linh thảo, còn có này cây hoàn chỉnh kiếp phù du tạo hóa thần dược. Hắn không nghĩ tới Yến Trường Phong thực lực thế nhưng như thế cường hãn. Kiếp phù du tạo hóa thần dược bị Yến Trường Phong lấy ra tới, nhìn đến Yến Trường Phong, tức khắc xúc thành một đoàn, không được lẩm bẩm, xong rồi, rơi xuống này ma đầu trong tay, lần này chỉ sợ mạng già khó giữ được. Yến Trường Phong quét nó liếc mắt một cái, ngươi muốn chết ta thành toàn ngươi. Kiếp phù du tạo hóa thần dược nghe vậy tức khắc một run run, lập tức câm miệng, đối Yến Trường Phong rất là sợ hãi. Ta muốn tam tích tạo hóa dịch, Yến Trường Phong nhàn nhạt mở miệng nói. Cái gì, tam tích, ngươi vẫn là giết ta đi. Bất quá, nghe được Yến Trường Phong nói sau, kiếp phù du tạo hóa thần dược tức khắc lập tức bắn lên, ngạnh cổ lớn tiếng kêu lên. Ân, Yến Trường Phong ánh mắt lạnh lẽo, kiếp phù du tạo hóa thần dược khí thế bắn ra ào ạt, một bộ đáng thương vô cùng nói, tam tích tạo hóa dịch, này đến muốn ta mạng giả a, nhiều nhất một giọt có được hay không? Năm tích, Yến Trường Phong miệt nó liếc mắt một cái. Năm tích, ngươi cướp bóc đâu, nói tốt tam tích đâu, kiếp phù du tạo hóa thần dược tức khắc chửi ầm lên. Mười tích, Yến Trường Phong lại lần nữa mở miệng nói, đinh đinh. Năm tích liền năm tích, này thật là cực hạn, lại nhiều thật sự muốn chết. Kiếp phù du tạo hóa thần dược lập tức kêu to lên, vẻ mặt đau lòng há mồm phun ra mấy khẩu nước miếng, chỉ xem đến Yến Trường Phong đầy mặt biến thành màu đen. Tạo hóa dịch, chính là vô thượng bảo dịch, kiếp phù du tạo hóa thần dược dược tính tinh hoa. Này tạo hóa dịch, rõ ràng có thể thông qua mặt khác phương thức tách ra tới, kết quả này kiếp phù du tạo hóa thần dược lại lấy loại này phun nước miếng tình thế cố ý ghê tởm hắn. Năm tích trong suốt bảo dịch nổi tại không trung, bị Yến Trường Phong thu vào một cái bình ngọc trung giao cho Đế Khôn trong tay. Theo sau lại lấy ra một quả mới bắt đầu chi thành thông hành lệnh. Ngươi lập tức hồi mới bắt đầu chi thành, đem này năm tích tạo hóa dịch giao cho Mạnh Trần. Hắn ở Đế Khôn ấn đường một chút, đem Mạnh Trần thân ảnh truyền vào Đế Khôn thức hải trung. Tạo hóa dịch có rất nhiều thần kỳ công hiệu, có thể trợ người ngộ đạo, thậm chí có thể làm người nhìn đến kiếp trước tân chức, quét dọn tâm ma minh nói. Ngoài ra, còn có một cái càng quan trọng công hiệu, đó chính là có thể chế hành sinh tử nhị khí, đối sinh tử đại cảnh cường giả tới nói là một cái vô cùng thật lớn cơ duyên. Mạnh Trần lấy nghịch sinh đột phá phương pháp mạnh mẽ đột phá đến sinh tử đại cảnh, lưu lại thực nghiêm trọng di chứng, một giọt tạo hóa dịch, liền có thể làm hắn hóa giải trong cơ thể nguy cơ. Ngoài ra, năm đó Mộng Nhã sự tình, so sánh với cũng là hắn mấy năm nay cho tới nay tâm ma, năm tích tạo hóa dịch, trừ bỏ có thể cho hắn tiếp xúc trong cơ thể sinh tử nhị khí uy hiếp ở ngoài, còn có thể trợ hắn công phá tâm ma. Chỉ có quét dọn tâm ma mới có khả năng ở võ đạo thượng càng tiến thêm một bước. Đế Khôn tiếp nhận mới bắt đầu chi thành thông hành lệnh còn có năm tích tạo hóa dịch, có chút giật mình. Mới bắt đầu chi thành thông hành lệnh, liền hắn đều không có tư cách có được, không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng có được một quả. Ngoài ra, năm tích tạo hóa dịch, kiểu gì chân quý, là kiếp phù du tạo hóa thần dược tinh hoa nơi, một giọt liền đủ để khiến cho điên đoạt, không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng trực tiếp đưa ra năm tích, cái kia Mạnh Trần là ai? Hắn trong lòng tuy rằng kinh nghi, bất quá lại không có hỏi nhiều, tạm thời nếu phụng Yến Trường Phong là chủ, vậy nên làm tốt bổn phận. Đối Yến Trường Phong chắp tay, Đế Khôn hóa thành một đạo thần quang, chớp mắt biến mất không thấy. Nơi xa một viên khô tinh thượng, đại kiếp nạn cuồn cuộn, Ngô Tùng luyện hóa một gốc cây thánh dược cùng rất nhiều vô thượng dược phương, tu vi tiến triển cực nhanh, giờ phút này cũng có điều đột phá, tấn chức tới rồi kiếp dương cảnh 6 kiếp cảnh, dẫn phát rồi kiếp dương cảnh đại kiếp nạn. Yến Trường Phong không có nhúng tay Ngô Tùng độ kiếp, trận này đại kiếp nạn tuy rằng thanh thế to lớn, bất quá còn ở Ngô Tùng thừa nhận trong phạm vi. Đem kiếp phù du tạo hóa thần dược thu vào linh võ giới chung, kiếp phù du tạo hóa thần dược tức khắc kinh hô lên. Này hơi thở, kiếp phù du tạo hóa thần dược vừa mới tiến vào đến linh võ giới chung, tức khắc liền cảm giác được linh võ giới chung kia từng luồng bất đồng với ngoại giới thiên địa linh khí thần bí hơi thở. Này cổ hơi thở, vô cùng tinh thuần, hơn nữa thực thần bí. Mặc dù là Yến Trường Phong hiện tại tu vi, đều không thể hấp thu. Tiên khí, thiên A, ngươi thế nhưng người mang như vậy một kiện trọng bảo, có được một cái thế giới tiên khí. Này cây kiếp phù du tạo hóa thần dược nhịn không được kinh hô lên, hóa thành một đạo thần hồng, ở linh võ giới trung chạy như bay, cảm nhận được nơi xa kia từng sợi tái nhật sắc khí thể. Yến Trường Phong cũng đi tới linh võ giới trung, nhìn đến này linh võ giới trung tái nhật khí thể, Yến Trường Phong tức khắc xoay chuyển ánh mắt, này tái nhật hơi thở, cùng Diệp Già Thiên trên người lượn lờ kia một đạo hơi thở vô cùng tương tự. Hắn tức khắc hoàn hồn, khó trách lúc trước sẽ cảm giác được quen thuộc cảm giác. Lúc ấy trong lúc nhất thời không có cảm thấy, hiện tại mới vừa rồi tỉnh ngộ. Ngươi nói cái gì, tiên khí, Yến Trường Phong kinh nghi, này linh võ giới trung thần bí nguyên khí, Yến Trường Phong vẫn luôn vô pháp hấp thu, liền hắn thôn thiên tạo hóa quyết cửa này có thể luyện hóa trong thiên địa hết thảy lực lượng hơi thở bí thuật đều không thể luyện hóa hấp thu. Giờ phút này, nghe được kiếp phù du tạo hóa thần dược kinh hô, không khỏi tâm thần chấn động. Kiếp phù du tạo hóa thần dược bay trở về, căn cần ở chấm đất, giống như cái vuốt giống nhau, ở Yến Trường Phong trước mặt dạo bước. Ngươi không biết, nó vẻ mặt vô cùng đau đớn bộ dáng, lắc lắc đầu, tán cây thượng lá cây xôn xao vang, tiểu tử, ngươi thật là tọa ủng bảo sơn mà không biết. Bất quá, này cũng trách không được ngươi, bằng ngươi kẻ hèn kiếp dương cảnh tu vi, không biết cũng là bình thường. Đương tu vi đạt tới trình độ nhất định, có thể câu thông tiên giới, ăn trộm tiên giới chi khí, tiến hành tu luyện. Kia tiên giới chi khí, đó là cái gọi là tiên khí, so với này chư thiên vạn giới bất luận cái gì linh khí, đều phải cường đại. Kiếp phù du tạo hóa thần dược đắc ý nói, chương 1089, tiên cốt, nghe được kiếp phù du tạo hóa thần dược nói, Yến Trường Phong tức khắc khiếp sợ không thôi. Đương tu vi đạt tới trình độ nhất định, có thể câu thông tiên giới, ăn trộm tiên giới nguyên khí tiến hành tu luyện. Này đến nhiều kinh người, có thể đi đến này một bước, chỉ sợ tự thân thực lực cũng đã thông thiên, vô cùng tiếp cận trong truyền thuyết tiên nhân cảnh giới đi. Hơn nữa, nghe kiếp phù du tạo hóa thần dược ý tứ, chính mình này linh võ giới trung thần bí nguyên khí, thế nhưng là trong truyền thuyết tiên khí, này không khỏi quá không thể tưởng tượng. Nhớ năm đó, nhà ta chủ nhân liền từng câu thông tiên giới, hấp thu đến tiên giới nguyên khí tiến hành tu luyện, một sợi khí, đừng nói là ngươi, liền tính là sinh tử đại cảnh cường giả, đều phải trong chớp mắt phi hôi yên diệt. Kiếp phù du tạo hóa thần dược vẻ mặt đắc ý nói. Yến Trường Phong biểu tình khẽ nhúc nhích, nhà ngươi chủ nhân ra sao tu vi? Chủ nhân rời đi phía trước, liền đã là thần cảnh cường giả, mà nay. Có lẽ đã phi thăng thành tiên đi, kiếp phù du tạo hóa thần dược biểu tình đắc ý, chỉ là nói tới đây, lại là không khỏi ảm đạm, trong giọng nói mang theo một ít phiền muộn. Nghe được kiếp phù du tạo hóa thần dược nói, Yến Trường Phong tuy rằng trong lòng có chút khiếp sợ, nhưng thực mau liền chấn định xuống dưới, trong lòng sớm đã dự đoán được kia thượng cổ đạo tràng chi chủ hơn phân nửa là thần cảnh cường giả. Chỉ là, nghe được đối phương nhắc tới rời đi chứ, Yến Trường Phong lại là không khỏi ánh mắt chớp động, lộ ra nghi ngờ, người nói rời đi. Còn nói hắn hiện tại rất có khả năng đã phi thăng thành tiên. Hắn còn sống, Yến Trường Phong động dung nói. Đồng thời, trong lòng trăm niệm tề chuyển, thần cảnh cường giả, đến sau lại chí tôn cảnh cường giả lần lượt biến mất, vẫn luôn là một cái mật. Giờ phút này, kiếp phù du tạo hóa thần dược nói làm Yến Trường Phong không tự chủ được liên tưởng đến này một vụ. Kiếp phù du tạo hóa thần dược vẻ mặt kiên định nói, đương nhiên còn sống, ta chi chủ, công tham tạo hóa, mánh khóe thông thiên, năm tháng không xâm, mặc dù mà nay gần trăm vạn năm qua đi, nhưng ta biết, hắn nhất định còn sống, hơn nữa càng cường đại hơn, thậm chí hiện tại rất có khả năng đã tiến vào tiên giới. Tiểu tử, ta khuyên ngươi về sau tốt nhất đối ta cung kính một ít, về sau ngươi liền phụng dưỡng ta đi, nếu không ta chủ trở về, biết ngươi đối ta bất kính, đến lúc đó hừ hừ. Kiếp phù du tạo hóa thần dược thu hồi trong lòng kia một tia cô đơn, lại lần nữa thay một bộ đắc ý chi sắc. Ngươi mới vừa nói rời đi, ngươi chủ đi nơi nào? Yến Trường Phong làm lơ kiếp phù du tạo hóa thần dược uy hiếp, mở miệng dò hỏi. Kiếp phù du tạo hóa thần dược có chút mờ mịt lắc lắc đầu, ta không biết, chủ nhân rời đi thực đột nhiên, thậm chí không kịp công đạo cái gì, bất quá ta suy đoán, cùng lúc trước xuất hiện cổ xưa thành tiên lộ có quan hệ, rất có khả năng bước lên thành tiên lộ, tiến vào tiên giới. Kiếp phù du tạo hóa thần dược có chút mất mát nói. Cổ xưa thành tiên lộ, Yến Trường Phong ánh mắt hơi lóe, hắn từng ở sách cổ biết được này đi thông tiên giới đồ kinh, nhưng là nghe nói con đường này sớm đã đứt đoạn, vị kia thần cảnh cường giả, thật sự bước lên này thái cổ thời kỳ cũng đã đứt đoạn thành tiên lộ, hơn nữa tiến vào đến tiên giới sao. Tựa hồ, mỗi một vị biến mất thần cảnh cường giả, cùng với mặt sau biến mất rất nhiều chí tôn, tựa hồ đều từng đi trước quá này cổ xưa thành tiên lộ, lần lượt biến mất, chẳng lẽ này cổ xưa thành tiên lộ thực sự có cái gì bí mật sao? Yến Trường Phong âm thầm trầm tư hồi lâu, cuối cùng lắc lắc đầu, không khỏi cười khổ một tiếng, chính mình hiện tại bất quá kiếp dương cảnh tu vi thôi, hiện tại tự hỏi này đó, cùng chính mình lại không có ý nghĩa. mặc dù biết được trong đó bí mật lại có thể như thế nào. Hắn đem việc này tạm thời buông, về sau thực lực cũng đủ cường đại, đi thêm thăm dò không muộn. Hắn đem đề tài đưa tới này linh võ giới trung tiên khí thượng, người xác định, nơi này thần bí nguyên khí, là tiên khí. Yến Trường Phong dò hỏi tiếp phù du tạo hóa thần dược. Sẽ không nhận sai, cùng chủ nhân lúc trước đánh cắp đến tiên giới nguyên khí hơi thở nhất trí, thậm chí càng thêm tinh thuần, thật không nghĩ tới, ngươi thế nhưng có như vậy đại tạo hóa, được đến như vậy nhiều tiên giới nguyên khí, sáng tạo cái này linh võ giới người, thủ đoạn không khỏi quá mức bất phàm, ta chủ cũng không nhất định có thể làm được này một bước. Kiếp phù du tạo hóa thần dược cảm thán nói, thần cảnh cường giả tuy rằng có thể đánh cắp tiên giới nguyên khí tu luyện, nhưng là mỗi lần hấp thu đến tiên giới nguyên khí cũng đều phi thường hữu hạn, nhiều nhất một sợi thôi. Mà Yến Trường Phong linh võ giới chung, lại là mãn thế giới tiên giới nguyên khí, như vậy khổng lồ lượng, thật sự quá kinh người. Gì, nơi này quy tắc tựa hồ cũng cùng ngoại giới bất đồng, còn có các loại đại đạo phù văn, thật là một chỗ bảo địa. Kiếp phù du tạo hóa thần dược kinh nghi không ngừng, Yến Trường Phong lại không khỏi liên tưởng đến ngày đó cùng Diệp Già Thiên giao thủ là lúc, vần quanh ở đối phương trên người kia một đạo tiên khí, trong lòng kinh nghi. Hắn có thể xác nhận, Diệp Già Thiên trên người vần quanh kia một đạo tái nhợt khí thể, hơn phân nửa cũng là tiên khí, bất quá lại muốn so linh võ giới trung du ly tiên khí càng thêm tinh luyện, như là bị hắn luyện hóa, độ cao áp xúc. Diệp Già Thiên cũng bất quá là kiếp dương cảnh tu vi mà thôi, như thế nào có thể cô đọng ra kia một đạo tiên khí. Hắn không khỏi hướng kiếp phù du tạo hóa thần dược dò hỏi, này tiên giới nguyên khí, có cái gì phương pháp có thể hấp thu sao? Kiếp phù du tạo hóa thần dược đi đến Yến Trường Phong trước mặt, vây quanh Yến Trường Phong lung lay một vòng, cuối cùng vui sướng khi người gặp họa nói, ngươi không có tiên cốt, hấp thu không được, bằng không, ngươi đó là mỗi ngày đãi ở chỗ này không tu luyện, tu vi cũng có thể tiến triển cực nhanh. Tiên cốt, Yến Trường Phong kinh nghi, không tồi, có một loại người, trời sinh cùng tiên đạo phù hợp, bị trở thành là tiên nhân chuyển thế, linh hồn thông thấu, lây dính tiên chứa, có được tiên gia đạo cốt, nếu là thức tỉnh trong cơ thể tiên cốt, liền có thể tự hành hấp thu tiên khí, tiến hành lột xác. Thật đúng là đáng tiếc, ngươi tuy rằng có được như vậy nhiều tiên giới nguyên khí, lại không cách nào hấp thu, tấm tắc. Kiếp phù du tạo hóa thần dược tán cây thượng phiến lá ào ào, vui sướng khi người gặp họa. Yến Trường Phong nhíu nhíu mày, lâm vào trầm tư, lẩm bẩm nói như vậy, kia Diệp Già Thiên đó là có được tiên cốt người. Nhưng, mặc dù hắn có thể hấp thu tiên giới nguyên khí, nhưng hắn kia một đạo tiên giới nguyên khí lại là từ chỗ nào hấp thu mà đến. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, Yến Trường Phong liền suy đoán ra một cái đại khái. Vô Thương Tinh vực Diệp gia, đồn đãi này tổ tiên chính là chân chính thần cảnh cường giả, mà Diệp gia cũng được xưng là thần hậu duệ, có lẽ Diệp Già Thiên kia một đạo tiên khí, chính là này tổ tiên sở lưu, bị hắn hấp thu. Bất quá, ở tưởng tượng chính mình, có được này linh võ giới chung nhiều như vậy tiên giới nguyên khí, thế nhưng một tia đều không thể hấp thu, như thế thiên đại cơ duyên, thế nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn, trong lòng lại là có chút không cam lòng. Cần thiết muốn có được tiên cốt mới có thể hấp thu sao? Hay không còn có khác biện pháp? Hắn nhìn chằm chằm kiếp phù du tạo hóa thần dược nói. Đều không phải là nhất định phải có được tiên cốt, không có tiên cốt, cũng là có thể hấp thu tiên giới nguyên khí vì mình dùng. Kiếp phù du tạo hóa thần dược miệt Yến Trường Phong liếc mắt một cái. Yến Trường Phong tức khắc ánh mắt một thịnh, ngươi nếu là nói cho ta không có tiên cốt, hấp thu tiên giới nguyên khí phương pháp, ta có thể thả ngươi tự do. Lời này thật sự, kiếp phù du tạo hóa thần dược nghe vậy tức khắc vui vẻ. Tự nhiên thật sự, Yến Trường Phong mở miệng nói, tu luyện đến thần cảnh, nếu là ngươi tu luyện đến thần cảnh, đến lúc đó thân thể của ngươi đã tiếp cận thân thể thần tiên, ít nhất lúc ấy, ngươi linh hồn thông thấu, dựng dục ra một tia tiên chứa, chỉ cần có một tia tiên chứa, là có thể đủ hấp thu tiên giới nguyên khí, chỉ là hấp thu nhanh chậm cùng nhiều ít vấn đề. Kiếp phù du tạo hóa thần dược nghiêm túc nói, Yến Trường Phong đầy đầu hắc tuyến, chương 1090, thần cảnh cường giả. Yến Trường Phong đầy đầu hắc tuyến, kiếp phù du tạo hóa thần dược nói ra phương pháp này cùng chưa nói không có gì khác nhau. Hiện giai đoạn, ta muốn hiện giai đoạn ta là có thể hấp thu cùng luyện hóa tiên giới nguyên khí phương pháp. Yến Trường Phong trầm giọng nói, vậy... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.